Chương 46-60. Chương 46, thần niệm trăm trượng. Ba loại thanh tâm bảo ngọc. Ngược lại để thẩm luyện ngoài ý muốn một cái. Không hổ là thiên hạ lâu, trong bụng thật là có hàng. Một lát sau, Tôn Đạo Lập đem ba loại hiện ra thanh sắc, hoàng sắc, kim sắc bảo ngọc đặt ở thẩm luyện trước mặt. Một chút cũng không có lo lắng thẩm luyện cướp ý tứ. Tùy tiện nhìn tùy tiện cướp. Thẩm luyện đầu tiên đem mộc hành bảo ngọc cầm lên. Một cỗ ôn nhuận khí tức trong tay nổi lên. Đây là một khối bộ dáng giống như đạn cung giá nhất dạng như ngọc linh mộc. Nhìn thấy này khối bảo ngọc, hắn mới phản ứng được, là hắn kiến thức hẹp hòi, còn tưởng rằng bảo ngọc liền phải là ngăn nắp, còn muốn là bằng đá. Thổ hoàng sắc bảo ngọc là hòn đá chừng bằng nắm tay, ngoài mặt mấp mô, nhưng đặt ở trong tay có loại trọng hậu ổn định khí tức. Kim hành bảo ngọc là kiếm hình dáng, ẩn chứa một cỗ thấu mà không phát lăng quang. Có chút kích động tinh thần của hắn. Không biết hai loại bảo ngọc cần bao nhiêu linh thạch. Thẩm luyện đem mộc hành cùng thổ hành hai loại bảo ngọc tuyển ra đây. Tôn Đạo Lập liếc một cái, mở miệng nói ra, mộc hành bảo ngọc 1.400 khối linh thạch, thổ hành bảo ngọc 1.200 khối linh thạch. Thẩm luyện thống khoái móc ra linh thạch. Trúc cơ tu sĩ cần thiết nhị giai hạ phẩm pháp khí, thứ một điểm tại 8.900 khối linh thạch, tốt một điểm thì cần muốn 1.000-2.000 khối linh thạch. Thanh tâm bảo ngọc không thuộc về pháp khí, thuộc về dị bảo phạm trù, dùng đến phụ trợ tu luyện, cái giá tiền này cũng không mắc. Có thể có nhất giai thượng phẩm ngũ hành linh vật. Tôn Đạo Lập cũng không nói nhiều, phất tay từng cái hộp ngọc liền bay xuống tại thẩm luyện trước mặt bàn bên trên. Nhất giai thượng phẩm hỏa linh thạch, giá bán 320 khối linh thạch. Nhất giai thượng phẩm kim dương quả, giá bán 230 khối linh thạch. Bách trạch mộc, 210 khối linh thạch. Linh bảng châu, 180 khối linh thạch. Địa linh cát, 250 khối linh thạch. Thâm hải ngư thiệt cốt, 150 khối linh thạch. Thẩm luyện cẩn thận tia. A xét mỗi một loại ngũ hành linh vật, vốn cho rằng ngũ khí triều nguyên công coi trọng, cố ý để tu sĩ tại luyện khí hậu kỳ, tại bắt đầu ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí. Hiện tại xem ra, vẫn là khai sáng này pháp tiền bối nhìn thấu qua, luyện khí ban đầu, trung kỳ tu sĩ đều là nghèo bức. Chỉ có luyện khí hậu kỳ kiếm lấy linh thạch tốc độ mới có thể mau một chút. Tu sĩ tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là nói luyện hóa càng cao bậc linh vật lại càng tốt. Bằng không, những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, trực tiếp đến cướp đoạt cao giai linh vật cho mình hậu bối, đây chẳng phải là lộn xộn. Một phen chân chọn phía sau, thẩm luyện mỗi một dạng tuyển hai loại, hết thảy tốn hao 2.380 khối linh thạch. Tính cả trước mặt hai kiện linh ngọc, 7.000 khối linh thạch chỉ còn lại 2.020 khối. Những linh thạch này cần lưu lại mua sắm chế phù tư liệu. Tuy nói không mua, thẩm luyện cũng không nghĩ lấy rời khỏi, chuẩn bị thăm dò một cái khác linh vật giá cả. Có thể có dịch dung bí pháp? Có. Tôn Đạo Lập phất tay, ba cái ngọc giản xuất hiện tại thẩm luyện trước mặt. Thẩm luyện đem ngọc giản cầm lấy dùng thần niệm cảm ứng một cái, bên trong ngọc giản có cấm chế. Hắn chỉ có thể cảm ứng được bí pháp tên cùng phía trước hai câu bí pháp mở đầu cương lĩnh. Ba cái ngọc giản bên trong, phân biệt ghi lại thiên huyễn chân thân, ngọc diện hình dáng thuật, hóa cốt diễn sinh thuật. Ba môn dịch dung bí pháp lấy hóa cốt diễn sinh thuật vì đứng đầu, có thể ngăn cản một cái đại cảnh giới tu sĩ nhìn trộm, có thể sử dụng đến trúc cơ đỉnh phong, cao nhất có thể ngăn cản giả đan tu sĩ thăm dò. Đương nhiên, giá cả cũng rất mỹ lệ, đầy đủ muốn 2.000.000 khối linh thạch. Rẻ nhất thiên huyến chân thân, chỉ cần 3.000 khối linh thạch, có thể hiệu quả cùng hắn sử dụng dịch dung phù mạnh không được quá nhiều. Bất đắc dĩ, thẩm luyện chỉ có thể bỏ đi. Sau đó, hắn lại hỏi thăm pháp khí, liếm tức bí pháp giá cả. Sau nửa canh giờ, chờ thẩm luyện theo thiên hạ lâu sau khi ra ngoài, trong lòng liền có tính toán. Tu tiên đến nay, hắn còn không có đường đường chính chính pháp khí. Hắn tại thiên hạ lâu nhìn chúng một kiện nhị giai pháp kiếm. Giá bán 2.300 khối linh thạch. Còn nhìn chúng một kiện nhị giai hạ phẩm phù đạo trận bàn, giá bán 3.000 khối linh thạch. Chọn này hai kiện pháp khí cũng không phải không biết lượng sức, có hai kiện thanh tâm bảo ngọc gia trì, hắn thần niệm đột phá trăm trượng cũng không lại là việc khó. Có thể so trúc cơ kỳ thần niệm, liền có thể trưởng khống nhị giai hạ phẩm pháp khí. Đến mức nhị giai trung phẩm pháp khí, hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền xem như thần niệm vượt qua trăm trượng. Muốn trong khống chế phẩm pháp khí cũng kém quá nhiều. Cùng hắn vượt qua tự thân phụ tải, không bằng tinh luyện phù hợp cấp độ pháp khí. Đến mức liếm tức bí pháp, giá bán cũng không so phẩm giai tốt dịch dung pháp thấp. Trong thời gian ngắn, thẩm luyện sợ là góp không đủ linh thạch mua. Tại trong phường thì dạo qua một vòng phía sau, hắn lại mua chế phù tư liệu, mới vừa quay trở về Tĩnh Tâm phường. Trở lại nơi ở, Thẩm Luyện tu chỉnh một đêm, lần nữa bắt đầu chế phù đại nghiệp. Nửa đường, ngược lại ra việc nhỏ xen giữa. Tại ngày thứ ba thời điểm, Bách Nạp Các trưởng quỹ Ngô Tương giao cấp truyền tin phù sáng lên. Thẩm đạo hữu nếu là muốn tại Cửu Trọng Tiên Thành dạo chơi, ta Ngô gia có tộc nhân ở đây, có thể là Thẩm đạo hữu dẫn đường. Theo ban đầu ở phường thì tiếp không tới ông hạ truyền tin phía sau, Thẩm Luyện liền bắt đầu không còn đem truyền tin phù đặt ở trong túi chữ vật. Không nghĩ tới, thật đúng là thu vào người khác truyền tin. Khách khí cự tuyệt Ngô Tương nhiệt tình. Vậy được rồi, nếu là Thẩm phù sư có gì cần, có thể truyền tin cùng ta, nếu có thể làm Ngô mỗ nhất định tận lực. Vang lên lần nữa một câu phía sau, truyền tin phù bên trên linh quang ảm đạm xuống. Thẩm Luyện cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục bắt đầu chế tác phù lục. Nửa tháng sau, lần này hết thảy chế tạo ra 120 chương thượng phẩm lôi hỏa phù, Thẩm Luyện thu liếm tốt phù lục phía sau, lại đem phía trước bố trí ba tòa trận pháp thu vào, mới đứng dậy đi đến Ngô gia Bách Nạp Các. Hết thảy bán được linh thạch 3.900 linh thạch, chi phí 1.560, tịnh kiếm lời 2.400 khối linh thạch. Tại Tiên Thành bên trong lại mua 200 tấm chế phù tư liệu, hao tốn 2.100 khối linh thạch. Mặt khác lại phân tán mua 10 đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú. Sau khi làm xong, Thẩm Luyện trực tiếp rời khỏi Cửu Trọng Tiên Thành, trên đường dùng dịch dung phù đổi cái hình dạng, một mực rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, tìm một chỗ linh khí cô quạnh địa phương, thả ra đại hắc cùng con cháu của nó. Không bao lâu, đại hắc mang lấy bọn tử tôn, ngay tại sâu trong lòng đất phát hiện một chỗ địa quật. Kích hoạt một chương độn địa phù, hắn trực tiếp chui vào trong lòng đất. Theo thường lệ ba tòa đại trận mang lên, để đại hắc mang lấy tử tôn ở bên ngoài canh gác. Thẩm Luyện xếp bằng ở đại trận bên trong, lấy ra hai kiện thanh tâm bảo ngọc, đem đạn cung cái nĩa một dạng mộc hành bảo ngọc cắm ở sọ não bên trên búi tóc bên trong. Lại đem thổ hành bảo ngọc nhét vào trong ngực. Cuối cùng đem phía trước vẽ thanh tâm phù, tại sọ não cùng bên hông dán mấy chương. Đầy đủ, lần này thần niệm không đột phá trăm trượng, tuyệt không ra ngoài. Trước đem một đầu nhất giai thượng phẩm hắc nhung điêu đem ra, Thẩm Luyện đại thủ liền không kịp chờ đợi sờ soạng đi lên. Tốt bóng loáng mau mau. Rất nhanh, bóng loáng hắc mau trên lông huyết sắc lơ lửng đầy ra đây, chiều lấy trong lòng bàn tay hắn hội tụ. Huyết quang theo cánh tay, lan tràn đến sọ não bên trên. Vù, đâm vào búi tóc bên trong đạn cung cái nĩa thanh quang đại thịnh, sâu bên trong thấu lục, mát mẻ ôn nhuận khí tức vãi xuống tới, để Thẩm Luyện trong nháy mắt thanh tỉnh. Lồng ngực chỗ thổ hành bảo ngọc, tản mát ra trọng hậu minh mang thổ hoàng sắc linh quang, để hắn cảm giác an ổn quá nhiều. So sánh dưới, thanh tâm phù sáng lên linh quang, trực tiếp bị hai loại bảo ngọc ép xuống. 30 khối quả nhiên không sánh bằng 2.600 khối. Tư tư, sau gần nửa canh giờ, hắc nhung điêu hình thể co lại thành một đoàn, Thẩm Luyện trái tim vị trí nhiều một giọt óng ánh long lanh huyết châu. Sau một ngày, Thẩm Luyện đem hết thảy yêu thú đều luyện vào thể nội phía sau, thần niệm bắt đầu xuất hiện rõ rệt gia tăng. Hắn trong con người cũng nhiều từng đạo tơ máu. Có thể có hai loại bảo ngọc trấn áp xuống, trong mắt thủy trung thanh minh như thần. 92 trượng nhất thước, 93 trượng, 95 trượng, 99 trượng, 100 trượng. Nhưng mà, giờ khắc này thần niệm tăng lên cùng không có đình trệ, như trước còn đang tăng thêm. Chương 47, câu hồn ấn. 101, 102, 103, 105. Cho đến giờ phút này, Thẩm Luyện thần niệm mới đình chỉ tăng trưởng. Trái tim vị trí, dựa vào tinh huyết châu cũng tại từ từ dung nhập thể nội. Hai con mắt đang mở hí, lộ ra hai đạo hiện đầy tơ máu trong mắt. Ma đạo liền là ma đạo, dù là có thanh tâm bảo ngọc phụ trợ, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu mất tác dụng phụ. Như ý chí không kiên định rất dễ dàng nhận ăn mòn, sau đó từ từ sa vào khát máu bên trong. Hai kiện thanh tâm bảo ngọc tản ra linh quang, ôn nhuận tươi mát cùng trọng hậu minh mang khí tức quanh quẩn. Thẩm Luyện rất nhanh liền đè xuống khát máu suy nghĩ. Thần niệm 105 trượng, sơ bộ sánh vai trúc cơ. Hắn bây giờ còn tại luyện khí tầng 8. Chờ tấn thăng luyện khí 9 tầng, thần niệm còn có một lần thông qua tự thân tẩm bổ tăng lên cơ hội, đến lúc đó thần niệm cường độ còn biết tiến một bước tăng cường. Khởi thân hoạt động một chút, đem đại hắc triệu trở về, hỏi thăm một cái bế quan những ngày gần đây, phụ cận có cái gì động tính. TT nhìn xem Thẩm Luyện trước mặt đống yêu thú khô quắt hài cốt, đại hắc khiêng lên đầu nhẹ nhàng tê minh. Chỉ có biết ăn, trước nói chính sự. Lần này lựa chọn địa phương thật đúng là tốt, Đại Hắc cùng Tử Tôn bảo vệ như vậy nhiều ngày, phụ cận cũng không có gặp qua một cái tu sĩ qua lại. Đi thôi, đem ngươi Tử Tôn đều gọi qua. Rất nhanh, Đại Hắc sắp tán bố tại bên ngoài Hắc Giác yêu nghĩ gọi trở về, bắt đầu gặm ăn tới trên mặt đất khô quắt yêu thú. Mà xuống yêu thú tuy nói bị thẩm luyện hấp thu huyết nhục tinh hoa, có thể lưu lại hài cốt, đối với Hắc Giác yêu nghĩ tới nói như trước không nhỏ có ích. Mười mấy đầu yêu thú tàn cốt, tại Hắc Giác yêu nghĩ nhóm gặm ăn bên dưới, bất quá gần nửa canh giờ liền xương vụn cũng không có. Ăn sau khi hoàn thành, một nửa số lượng Hắc Giác yêu nghĩ thân bên trên yêu khí phun trào, thực lực có tăng lên chiều hướng. Nhìn xem ghé vào nguyên địa bị yêu khí bao phủ yêu nghĩ, thẩm luyện cũng lộ ra suy tư thần sắc. Nhìn tới vẫn là phải mua một kiện linh thú vòng tay mới được. Linh thú đại tác dụng thịnh phóng tác dụng, linh thú sau khi tiến vào liền biết xa vào trạng thái ngủ đông. Mà linh thú vòng tay thì lại khác, linh thú có thể ở bên trong ăn cùng tu hành. Chờ Hắc Giác yêu nghĩ tu luyện xong phía sau, lần nữa leo ra ngoài động quật khắp nơi cảnh giới. Thẩm luyện lấy ra luyện huyết diễn hồn bí pháp, chuẩn bị trên tu hành bổ sung thần hồn công kích pháp thuật câu hồn ấn. Tu sĩ đều biết thần hồn công kích lợi hại, có thể thần hồn pháp môn hy hữu không gì sánh được, luyện khí, trúc cơ cấp độ có thể tiếp xúc đến, thì tương đương với cùng đụng tiên duyên như nhau. Có chút tu sĩ cũng lại dùng vụng về biện pháp, tốn hao mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, từng chút một áp xúc đánh bản thân thần niệm, ngưng tụ thành đao thương búa rìu các loại hình dạng, xem như bản thân công kích thủ đoạn. Có thể vụng về biện pháp đều rất thô thiển, hiệu quả cũng vô pháp bình phán. Luyện huyết diễn hồn bí pháp bên trong có tương ứng thối luyện pháp môn, cho nên thẩm luyện không cần bản thân đi tìm tòi, đạp ở tiền bối cao độ qua tu hành, tự nhiên muốn dễ dàng quá nhiều. Vù, hoa hai ngày thời gian, thích ứng bản thân vừa mới tăng lên đi lên thần niệm, thẩm luyện phân ra một bộ phận thần niệm, bắt đầu ngưng luyện câu hồn ấn. Này pháp cần trước đem phát sinh ra đây thần niệm áp xúc, sau đó từng chút một ngưng thực, hóa thành ấn hình dáng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Cả gan lười biếng, ghé vào một chỗ hoàng thổ bên dưới Đại Hắc, đột nhiên một cái giật mình, liền theo trong đất bùn chui ra. Tê tê, Đại Hắc phát ra rít lên một tiếng. Ngay tại vừa mới, nó nho nhỏ xó não bên trong bất ngờ toát ra một đạo hiện ra tử sắc ánh sáng, hình dạng mơ hồ, để nó hoảng sợ không dứt. Vâng thưa chủ nhân, kịp phản ứng Đại Hắc, nằm dạp trên mặt đất tê tê đích kêu. Rất nhanh, Đại Hắc trước mặt thổ hoàng sắc lóe lên. Thẩm luyện theo trong đất bùn dài đi ra, một tay lấy Đại Hắc tóm lấy. Nhìn xem nơi tay run lẩy bẩy Đại Hắc, hắn mở miệng trấn an lên tới. Quên ngươi não nhân quá nhỏ. Vừa mới thần công đại thành, thiếu chút nữa đã phá tu tiên giới đem bản thân linh thú hù chết ghi chép, thẩm luyện cũng có chút phò đầu. Một hồi thật lâu Đại Hắc mới khôi phục tới, con người màu đen con toát ra sợ hãi. Vốn định thử một chút sơ bộ ngưng luyện câu hồn ấn uy lực. Không nghĩ tới Đại Hắc quá không đỡ đánh, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt thu lại tay. Đại Hắc liền muốn thọ hết chết già. Ai, chớ sợ chớ sợ. Thẩm luyện điểm Đại Hắc sọ não, lại là một trận trấn an, nhét vào một khỏa hoàng nha đan tại Đại Hắc miệng bên trong. Tê tê, sắp tán hạ xuống Hắc Giác yêu nghĩ thu nhập linh thú đại, thẩm luyện chiều lấy cửu trọng tiên thành mà đi. Trong nháy mắt, lại qua hơn 20 ngày. Khoảng cách thẩm luyện tới đến cửu trọng tiên thành. Đã kém nhiều muốn hai tháng. Hai tháng này qua rất bình ổn, đại đa số thời gian ban ngày hỏa vẽ bùa, ban đêm tu luyện một chút, rút sạch ngộ mộ đạo. Thời gian rất tăng cường. Thẩm đạo hữu, sau ba ngày tầng 5 tiên thành có một hồi đấu giá hội, nếu có hứng thú bản điếm có thể đưa tặng một chương nhập tràng văn kiện. Bách nạp các trưởng quỹ Ngô Tương lần nữa truyền tin. Đi qua phía trước hai lần giao dịch, song phương sinh ra đối lập ổn định gặp nhau. Thẩm luyện nghĩ nghĩ ngược lại cũng là tiên thành bên trong, an toàn hẳn là vấn đề không lớn, đi xem một chút có thể hay không thu hoạch được hữu dụng tài nguyên cũng là không tệ. Lần trước mua sắm 200 tấm phù chỉ, cũng đều đã hội chế thành phù lục. Muốn trước đêm này nhóm trong tay phù lục xuất thủ, mới có thể có linh thạch tham gia đấu giá hội. Thẩm đạo hữu, bách nạp đường bên trong, nhìn thấy thẩm luyện xuất hiện, một tường bước nhanh đi tới, trên mặt chất đầy tiếu dung. Tuy nói mới cùng thẩm luyện giao dịch hai lần, có thể Ngô gia bách nạp các một tháng qua lượng giao dịch, so dĩ vãng tăng lên 1/3. Tất cả mọi người là chạy cực phẩm lôi hỏa, thần hành phù tới. Đối với tu sĩ tới nói, như nhau bậc vị lôi hỏa phù, uy lực mạnh hơn nói không chừng tại đấu pháp bên trong, liền có thể để cho mình tránh đi tử kiếp. So sánh dưới, dùng nhiều hai mảnh linh thạch lại coi là gì đó. Đem Thẩm Luyện dẫn vào cửa hàng hậu phương tĩnh thất, Ngô Tương không có mở miệng kể rõ phù lục sự tình. Ngược lại mở miệng nói ra, ta Ngô gia cũng sai người dò la đến đấu giá hội bên trên xuất hiện một số tinh phẩm linh vật. Ngô Tương đủ loại diễn xuất, không quan tâm là cố ý vẫn là hữu tâm, đều để Thẩm Luyện cảm giác thật thoải mái. Giao dịch loại chuyện này, luận bàn dấu vết không cần luận bàn tâm. Nếu như bày biện cái mặt thối, Thẩm Luyện cũng không quen lấy xoay người rời đi, tiên thành cửa hàng như vậy nhiều, bán cho ai không phải bán. Rất nhanh, Ngô Tương trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đưa cho Thẩm Luyện. Thẩm đạo hữu có thể nhìn xem có hay không thích hợp bản thân. Thẩm Luyện đem thần niệm lặn vào ngọc giản, các loại linh vật tin tức hiển hóa tại cảm nhận bên trong. Hắn từng cái nhìn xuống nhìn. Nhị giai hạ phẩm pháp khí lưu nguyệt nhận, lấy thâm hải cự cốt hình xương chán làm vật liệu chính đoán tạo. Nhị giai hạ phẩm phù lục, ly hỏa phần sơn phù. Thủy hành linh vật thâm hải ngọc trai, tĩnh tâm trà, huyết linh quả, nhị giai hạ phẩm pháp khí huyền quang phân thủy bàn. Tại Thẩm Luyện nhìn thấy ngọc giản bên trong một kiện linh vật thời điểm, sơ qua ngoài ý muốn một cái. Nhị giai hạ phẩm pháp khí ngũ hành sơn. Ngô Tương một mực quan sát đến Thẩm Luyện thần sắc biến hóa, xem ra là có linh vật để Thẩm đạo hữu cảm thấy hứng thú. Đúng là có cảm giác hứng thú linh vật, cũng không biết rõ có thể hay không bỏ vào trong túi. Đem ngọc giản buông xuống, Thẩm Luyện cười khẽ nói ra. Không biết Ngô trưởng quỹ có thể bẩm báo, những này linh vật lai lịch. Ngô Tương cười khẽ, nói ra, Thẩm đạo hữu không cần phải lo lắng, phường thị đấu giá hội phía sau là cầu sơn chân nhân, không người nào dám tới nháo sự. Đến mức linh vật, có một phần là từng cái gia tộc lấy ra, có chút là thành bên trong tu sĩ lấy ra, không có dây dưa mơ hồ vấn đề. Liền lấy bên trong ngũ hành sơn tới nói a, kiện pháp khí này đã lưu phách hơn 10 lần. Không có cách, tu tiên giới tuy nói ngũ hành linh căn đầy đủ tu sĩ không ít, có thể linh căn khác độ giá trị phần lớn rất kém cỏi, ít có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, càng chưa nói trúc cơ. Cái này ngũ hành sơn là thành bên trong một vị có phần có danh tiếng trúc cơ tán tu, nhờ tiên thành bên trong một vị luyện khí sư chuyên môn chế tạo, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngũ hành sơn mới vừa chế tạo tốt vị này trúc cơ liền vẫn lạc tại bên ngoài. Bất đắc dĩ ngũ hành sơn liền đập vào vị này luyện khí sư trong tay, muốn bán ra ngoài hồi vốn, nhưng chính là bán không được, muốn nhiều bất đắc dĩ liền có nhiều bất đắc dĩ. Nói xong, Ngô Tương than vãn lắc đầu, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Tin đồn vị này trúc cơ tu sĩ, là theo phương Bắc Vạn Tinh Hải tới, tu hành vẫn là một môn thẳng tới kim đan cấp độ ngũ hành công pháp, cũng là có đại cơ duyên người. Chương 48, ngũ hành sơn tới tay. Kim đan kỳ ngũ hành công pháp. Thẩm Luyện bắt được Ngô Tương trưởng quỹ trong lời nói trọng điểm. Chính hắn thân bên trên liền có hai môn kim đan kỳ ngũ hành pháp môn. Lúc nào kim đan cấp độ ngũ hành công pháp, không đáng giá như vậy. Lão ma đoạt xá trước là kim đan lão tổ, có thể thu thập được kim đan ngũ hành pháp môn nói còn nghe được. Một cái trúc cơ tán tu, vậy mà cũng có thể làm đến kim đan kỳ công pháp. Càng có ý tứ là, vị này ngũ hành linh căn trúc cơ tu sĩ là ngu xuẩn ấy ư, còn có thể đem bản thân tu hành công pháp phẩm giai bạo lộ ra. Thẩm Luyện cũng không có suy nghĩ sâu xa, Ngô Tương giảng thuật cố sự này tạm thời nghe một chút là có thể. Rất nhiều linh vật bên trong, hắn đối với ngọc giản bên trong ghi lại ngũ hành sơn có chút hứng thú, đến mức cái khác pháp khí, ngũ hành linh vật, tại thiên hạ lâu cũng có thể mua được. Tại Bách Nạp Các dừng lại một khắc đồng hồ, Thẩm Luyện đem trong tay phù lục đổi thành linh thạch, cũng thu rồi Bách Nạp Các đưa tặng nhập tràng văn kiện. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị dùng này trương nhập tràng văn kiện. Tiên thành đấu giá hội mỗi cách một đoạn thời gian liền biết tổ chức, muốn thu hoạch được nhập tràng văn kiện cũng không khó khăn. Theo Bách Nạp Các rời khỏi phía sau, Thẩm Luyện đi thẳng ra khỏi cửu trọng tiên thành, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương cải biến một cái dung mạo cùng khí tức. Vào thành thời điểm, lại cố ý mua sắm một mai thân phận ngọc phù, tiến vào tầng 4 tiên thành một cái khách sạn. Hắn chuẩn bị nhìn xem tại đấu giá hội bên trên, có thể hay không đem ngũ hành sơn mua đến. Dựa theo ngũ khí triều nguyên công tu luyện phương pháp ghi chép, ngũ khí sơ bộ triều nguyên phía sau, đối với tu sĩ linh lực có gia trì tác dụng. Có lẽ trong ngắn hạn không so được trúc cơ tu sĩ chân nguyên, nhưng lại tăng thêm một bước luyện khí tu sĩ linh khí chất đo, làm cho đến gần vô hạn, thậm chí vượt qua chân nguyên. Cái này tương đương với Thẩm Luyện một khi ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí phía sau, tại luyện khí kỳ liền có năng lực khống chế trúc cơ pháp khí. phối hợp thêm thần niệm công kích cơ hồn ấn, gặp được trúc cơ tu sĩ an toàn tính cũng có thể tăng lên không ít, giả bộ trúc cơ tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Ba ngày sau, tầng 5 tiên thành đấu giá hội đúng hạn tổ chức. Thẩm Luyện theo tầng 4 leo lên tầng 5, đi tới một chỗ rộng rãi tiên các bên ngoài. Vị đạo hữu này, xin lấy ra nhập tràng văn kiện. Sớm có vẻ mặt mỹ lệ nữ tu sĩ cười duyên dáng chờ tại bên ngoài, đem móc ra thư mời tu sĩ chiều lấy phía trong tràng dẫn dắt. Đạo hữu xin yên tâm, bản phòng đấu giá đối với đạo hữu thân phận đầy đủ bảo mật. Thẩm Luyện điểm gật đầu, lớn sàn bán đấu giá con liền không giống nhau, hết thảy tham gia bán đấu giá tu sĩ đều là độc lập phòng ngăn. Tại nữ đạo hữu dẫn dắt bên dưới, Thẩm Luyện tiến vào một chỗ nhỏ hẹp như lồng chim phòng khách phía trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái một nho nhỏ phòng ngăn vần quanh ở giữa hơn 10 trượng lớn nhỏ trên bệ đá bốn phía. Phòng ngăn cũng không đều là nhỏ, phân vì thượng trung hạ ba tầng. Đứng đầu thượng tầng phòng ngăn lớn nhất, thuộc về trúc cơ tu sĩ vị trí. Ở giữa phòng ngăn thứ hai, Thẩm Luyện chọn mua phòng ngăn liền là tầng này. Hắn xuyên thấu qua phòng ngăn cửa sổ nhỏ chiều lấy bốn phía quan sát, phát hiện tầm mắt chính giữa vừa lúc là bàn đấu giá, ra đối diện bên ngoài rạp, đến mức cái khác phòng khách chính là vừa lúc đều hoặc nhiều hoặc ít bị ngăn cản. Ngược lại không có phát giác được có tu sĩ dùng thần niệm thăm dò. Nhìn tới tất cả mọi người là đi qua tu tiên giới đòn hiểm. Đông, một canh giờ sau, thanh âm vang dội ngừng lại trong sân tiếng huyên náo thanh âm. Trên đài đấu giá, xuất hiện một vị ông lão mặc áo bào lam, cười ha hả quan sát một vòng phòng khách. Chư vị, tháng này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cửu trọng tiên thành đấu giá hội đã sớm tạo thành hình thái, chủ trì bán đấu giá lão giả càng là một vị trúc cơ tu sĩ, tăng thêm phía sau là cầu sơn chân nhân, cho nên đến đây tu sĩ đều thành thật. Kiện thứ nhất linh vật. Nhất giai thượng phẩm huyền linh thuẫn, 200 khối hạ phẩm linh thạch. Phía dưới cùng trong rạp, có tu sĩ lục tục ngo ngoe mở miệng. Có thể xuất hiện tại đấu giá hội bên trên linh vật phẩm chất sẽ không quá kém, có thể dùng giá cả thích hợp mua lại cũng không tính ăn thiệt thòi. Thẩm Luyện mục tiêu rất rõ ràng, liền là ngũ hành sơn. Cứ như vậy liên tiếp xuất hiện hơn 20 kiện linh vật phía sau, trên đài đấu giá áo lam lão giả trong tay xuất hiện ngũ thải quang mang. Một tòa núi nhỏ theo năm màu quang bên trong dài đi ra, hóa thành một thước lớn nhỏ. A, à, lúc đầu nghiêm túc áo lam lão giả khóe miệng cũng không nín được cười cười. Ha ha, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành sơn a. Lưu Hỏa đại sư tác phẩm đắc ý. Trong rạp, có lẩm bẩm thanh âm vang dội lên. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói, cái này tại tiên thành có phần có danh tiếng pháp khí, chế tạo giả thuyết bất định ngay tại phía trên bọc lớn trong mái hiên. Tu sĩ áo bào xanh thu liếm khóe miệng ý cười, xem như đấu giá sư loại trường hợp này hắn thật sự là không thích hợp dạng này cười, trừ phi thật sự là nhịn không được. Cái này liền không giới thiệu, giá khởi đầu 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện cùng không có gấp mở miệng. Văn Sơn đạo hiếu, muốn ta nhìn vẫn là trực tiếp xuất ra cái tiếp theo vật đấu giá A, tiên thành ngũ hành đồng tu sĩ là không ít, nhưng bây giờ lại có ai có thể khống chế kiện pháp khí này. Nếu là tại Vạn Tinh Hải có lẽ còn có người cần, chúng ta sở quốc bao nhiêu năm đều không có ra trung phẩm so sánh cân đối ngũ hành linh căn. Văn Sơn đạo hữu ta nhìn ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, đạp vào bàn đấu giá ai còn không có lưu phách thời điểm. Liền là chính là, Văn Sơn đạo hữu ngươi cũng chính là tại cùng một kiện pháp khí bên trên, lưu phách 13 lần mà thôi, đã tại cửu trọng tiên thành là đệ nhất số. Nha! Không đúng, nhìn ta trí nhớ này, tính cả lần này là lần thứ 14 đi. Có thể đả phá Văn Sơn đạo hữu ghi chép chỉ có Văn Sơn đạo hữu. Phía trên bọc lớn mái hiên bên trong, có trúc cơ tu sĩ thay nhau mở miệng, không khỏi là mang lấy trêu chọc ngữ khí. Ngũ hành pháp khí cần ngũ hành linh lực khu động mới có thể phát huy đứng đầu đại uy lực, có thể ngũ hành linh căn tu sĩ phần lớn linh căn khác độ giá trị không cao. Cũng tạo thành muốn mua không nổi, mua được sẽ không cần. Trên đài đấu giá, áo lam khóe miệng giật một cái, tâm tình tuyệt không tốt. Mỗi một lần đấu giá, đều sẽ bị một nhóm lão đông tây nói móc một lần. Hắn nâng ngũ hành sơn, lại một lần nữa quan sát một vòng phòng khách. Này pháp khí công phòng nhất thể, là khó được tinh phẩm, có ngũ hành đồng tu đạo hữu có thể vỗ xuống, tuyệt đối không thiệt thòi. 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Theo thanh âm vang dội tới, trên đài đấu giá Văn Sơn theo thanh âm trong nháy mắt khóa chặt Thẩm Luyện sở tại phòng khách. Người nào, thành giao, Văn Sơn hai mắt tỏa sáng. Cầm chỗ sợi dâu chấp chấp. Người tới, lập tức đem ngũ hành sơn đưa vào vị đạo hữu này phòng khách, ở trước mặt kiểm kê tốt vị đạo hữu này linh thạch. Lập tức có nữ tu sĩ bay lên hạ tới trên đài đấu giá tiếp nhận ngũ hành sơn, chiều lấy thẩm luyện sở tại phòng khách phương hướng mà đi. Phòng đấu giá bên trong, đại đa số tu sĩ mới phản ứng được. Lưu phách vài chục lần pháp khí ngũ hành sơn, cái này kết thúc. Từng cái trong phòng khách, ngược lại có tu sĩ lộ ra vẻ tò mò, ngũ hành đầy đủ tu sĩ còn có thể tu đến trúc cơ cấp độ thực không nhiều. Không nghĩ tới lại đụng tới một cái. Đạo hữu, đây là ngài vỗ xuống pháp khí ngũ hành sơn. Trong phòng khách, thẩm luyện nhìn xem ngăn ở cửa ra vào không có tiến đến, liền hai tay đem ngũ hành sơn đưa vào nữ đạo hữu, có chút buồn cười. Giao phó xong rồi linh thạch, ngũ hành sơn liền bị thẩm luyện cầm trong tay. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận ra thăm dò tới ánh mắt. Tốt tại tất cả mọi người rất tự giác, không có cưỡng ép đem riêng phần mình thần niệm xuyên qua phòng khách thăm dò. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền tập trung đến cái tiếp theo vật đấu giá phía trên. Nho nhỏ pháp khí tới tay lạnh buốt, trọng lượng cũng rất áp tay. Bởi vì còn tại đấu giá hội bên trong, thẩm luyện cùng không có bình tĩnh lại nghiên cứu, đem ngũ hành sơn chứa vào trong túi trữ vật. Một mực chờ đến đấu giá hội kết thúc, hắn cùng không tiếp tục xuất thủ vỗ xuống vật phẩm khác, rời khỏi sàn bán đấu giá về tới tầng 4 nơi ở. Trong khách sạn, thẩm luyện trước kiểm tia a áo bào, cho mình tăng thêm trong thân phù, gột rửa bên ngoài khí tức. Tu tiên giới có chút bí pháp, có thể mượn nhờ một số nhỏ li ti hạt tròn, bám vào tu sĩ thân bên trên làm cho không người nào có thể phát giác. Đem bản thân thân thượng thanh lý lễ một lượt phía sau, thẩm luyện ngồi xếp bằng xuống, trên người hắn dán vào thần niệm phù, tự thân thần niệm thủy chung du tẩu tại bên người. Nhìn xem thủ hộ tại bên người ba tòa trận pháp, thẩm luyện cảm thấy nhất giai thượng phẩm trận pháp, với hắn mà nói có chút thấp. Thần niệm có thể so trúc cơ phía sau, hắn đã có thực lực trưởng khống nhị giai trận pháp, cũng là thời gian đem tùy thân trận pháp đổi mới một cái. Trận pháp, pháp khí, phù trận bàn. Không chung thế nào không hướng rơi xuống linh thạch đâu. Vào đêm, thẩm luyện một bên yên tĩnh tu luyện, một bên cảnh giác cảm giác bốn phía. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Một đêm an ổn. Dán tại thân bên trên thần niệm phù, cùng không có phát giác được có thăm dò động tĩnh. Chính thẩm luyện thần niệm, cũng không có cảm giác được có người đang dòm ngó. Hai tầng cảnh giới chắc chắn, hắn lúc này mới một chút trầm tĩnh lại, nhìn tới cửu trọng tiên thành trị an, vẫn là tương đối có thể. Sáng sớm, thừa dịp trong khách sạn tu sĩ ra vào số lượng nhiều thời điểm, thẩm luyện đổi thân áo bào, kéo rộng lớn nón lá đi ra khách sạn. Gì gì đều cần linh thạch. Không chung đi linh thạch lại không phù hợp thực tế, vẫn là cần bản thân nỗ lực mới được. Một tháng sau, tĩnh tâm phường. Một lần nữa thay hình đổi dạng vào ở thẩm luyện, trước mặt là dùng sạch sẽ linh mực bình, cầm trong tay chọc mao phù bút ném vào một bên. Cần cù chăm chỉ một tháng, lợi nhuận còn không kiếm được một cái vạn, thật sự là vất vả tiền. Đem chế tác tốt phù lục thu vào, thẩm luyện cũng tiện thể đem gian phòng bên trong tạp vật cũng thu vào. Này nhóm phù lục xuất thủ, liền đầy đủ hắn mua sắm cần linh vật. Tại cửu trọng tiên thành đã đợi hơn 3 tháng, hắn chuẩn bị mua sắm xong linh vật liền ngồi linh hạm lên phía Bắc, đổi chỗ khác tu hành. Chương 49, mua sắm lớn, Bắc Thượng Vạn Tinh Hải. Cửu trọng tiên thành, Bách Nạp Đường. Ngô Tương nhìn xem bày ở bàn bên trên mấy lớn chồng chất phù lục, lăng thần một hồi thật lâu. Kể từ cùng vị này thẩm phù sư giao dịch phía sau, mỗi lần tới đều theo chồng chất bán phù lục, toàn bộ tiên thành đều là độc nhất phần tồn tại. Ngô trưởng quý ăn không vô. Thẩm luyện lên tiếng nhắc nhở một cái Ngô Tương, lần này hắn lấy ra 400 tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, chỉ luận linh thạch giá trị liền vượt qua 1.3 vạn khối. Lúc đầu nghĩ đến từng nhóm xuất thủ, có thể bùa chú của hắn phẩm chất cố định, không quan tâm phân mấy nhà ra, chỉ cần người có quyết tâm muốn phân biệt, như trước có thể nhận ra xuất từ hắn một nhân thủ. Lại nói, đây cũng là tại cửu trọng tiên thành cuối cùng một khoản buôn bán. Hắn vé thuyền đều sớm mua xong đã nhiều ngày. Hôm nay liền đi, ha, thẩm đạo hữu lần này lấy ra phù lục số lượng, để tại hạ nho nhỏ kinh ngạc một chút. Ngô Tương nhất thiếu che đậy bối rối của mình, bắt đầu thượng thủ kiểm tia. A lên phù lục đến. Này 2-3 tháng tới, cửa hàng bên trong buôn bán ngạch so dĩ vãng tăng lên không ít, hắn ở trong tộc cũng nhận khen thưởng. Đồng dạng, tộc bên trong cũng có chuyện truyền thừa, để hắn kiệt lực cùng trước mặt thẩm phù sư giao hảo. Căn cứ phù lục phẩm chất, Thẩm phù sư là rất có hy vọng trở thành nhị giai phù sư. Một khi trở thành nhị giai phù sư, kia địa vị sẽ là rất khác nhau. Có thể Ngô Tương cũng có chút khó tả, hắn nhiều lần cấp thẩm luyện lấy lòng, đáng tiếc cũng không có thu được quá tốt hiệu quả. Đem phù lục từng cái kiểm tia. A hoàn tất phía sau, Ngô Tương mở miệng nói ra, thẩm phù sư thủ nghệ vẫn là trước sau như một tinh xảo, 400 tấm phù lục hết thảy giá trị 13.000 lượng trăm khối hạ phẩm linh thạch. Góp lấy để người lấy linh thạch công phu, Ngô Tương mời thẩm luyện ngồi xuống lần nữa xuống tới. Thẩm phù sư gần nhất có thể có không? Thẩm luyện không thể phủ nhận điểm gật đầu. Là dạng này, ta Ngô gia có vị trưởng lão vừa lúc gần đây muốn tới tiên thành, nghe nói cửa hàng cùng thẩm phù sư hợp tác, muốn cùng thẩm phù sư nhìn một chút kết giao bằng hữu. Không dối gạt thẩm phù sư, mấy tháng này ta Ngô gia cửa hàng liên tục bán ra tinh phẩm phù lục, cũng đã đưa tới những nhà khác chú ý, bọn hắn đang khắp nơi nghe ngóng thẩm phù sư thân phận cùng tung tích. Ngô Tương một bên nói, một bên nghĩ muốn đánh giá thẩm luyện thần sắc biến hóa, đáng tiếc thẩm luyện che giấu quá kín đáo, hắn căn bản không nhìn thấy. Nhà ta trưởng lão đến đây, liền là muốn thương lượng với thẩm phù sư một cái, nhìn sau này tại phù lục cung cấp phía trên cùng ta Ngô gia tiến hành đi sâu vào hợp tác, đương nhiên ta Ngô gia sẽ không làm cưỡng bức sự tình. Thẩm luyện trầm ngâm một chút, vậy liền lần sau đi. Nghe được thẩm luyện không có cự tuyệt, Ngô Tương lộ ra một vệt vui mừng. May mắn bản thân ngay từ đầu liền cùng thẩm luyện giao hảo, cùng đưa ra ngoài truyền tin phù, thường thường truyền tin hỏi han ân cần, mới thúc đẩy phía sau mấy lần phù lục giao dịch. Chỉ cần lại đem thẩm luyện dẫn cấp gia tộc trưởng lão, gia tộc này công lao người nào cũng cướp không đi. Theo Ngô gia bách nạp các sau khi ra ngoài, thẩm luyện trong túi trữ vật nhiều 13.000 lượng trăm khối linh thạch, tính cả phía trước còn lại, trước mắt hắn đã có 15.000 khối tài sản. Không có dừng lại. Một đường đi tới tầng 7 thiên hạ lâu. Túi có khoản tiền lớn, trong lòng không hoảng hốt. Nhị giai hạ phẩm pháp khí hỏa vân kiếm, 1.700 khối hạ phẩm linh thạch. Nhị giai hạ phẩm phù trận bàn, 3.100 khối hạ phẩm linh thạch. Nhị giai hạ phẩm ngũ hành hồn nguyên trận, 4.300 khối linh thạch. Nhị giai hạ phẩm linh mực một bình, 800 khối linh thạch. Nhị giai hạ phẩm phù bút, 1.500 khối linh thạch. Nhị giai phù chỉ hai đao, 400 khối linh thạch. Nhất giai các loại dược thảo một số, vạn tinh hải địa đồ một chương, hết thảy 1.200 khối linh thạch. Một chuyến xuống tới tổng chi tiêu 13.000 khối linh thạch, so với trước Hồng Nhan Phường đều quý. Giá tiền này cũng là xem như hợp lý, dù sao Hồng Nhan Phường các tỷ tỷ trừ phi khảm tiên tinh, không phải vậy thì là thuộc về lên vùn vụt giá cả. Rất nhiều linh thạch hoa xuống dưới, thẩm luyện lúc đầu tư tưởng cần phải mua linh vật. Ngoại trừ mấy môn bí pháp bên ngoài cùng linh thú vòng tay bên ngoài, dư lại đều xem như chỉnh bị đầy đủ hết. Không có dừng lại, hắn một đường đi tới tầng 7 tiên thành phía đông, nơi này là một mảnh rất rộng lớn quảng trường. Quảng trường bên trên, thả neo một chiếc 200 trượng lớn nhỏ to lớn linh hạm, đã có không ít tu sĩ tại xếp hàng chờ đợi. Linh hạm bên trên treo thiên hạ lâu minh bài. Thiên hạ lâu tại hoang vực chư quốc mở rộng, đồng dạng cũng nắm trong tay chư quốc ở giữa vận tải đường thủy đường dây. Thậm chí còn đem đường dây cửa hàng tiến phương Bắc Vạn Tinh Hải. Vạn Tinh Hải là thiên nam tu tiên giới phương Nam một mảnh rộng lớn hải vực, trong hải vực hòn đảo chi chít khắp nơi. Nói lớn chuyện ra, hoang vực cũng ở vào Vạn Tinh Hải vực bên trong, chỉ bất quá so với trong hải vực hòn đảo, hoang vực địa bàn quá lớn, lại ở vào hải vực ranh giới chỗ, mới tỏ ra đối lập độc lập một số. Theo hoang dã bên trong lao ra tới thời điểm, thẩm luyện liền quyết định qua chủ ý đi tới Vạn Tinh Hải tu luyện giới tu hành. Chủ yếu vẫn là sợ nhận Bích Thủy Ba Tông cơ duyên ảnh hưởng đến, tuy nói mấy tháng nay, sở quốc như trước an an tĩnh tĩnh, có thể hắn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Cũng không phải nói tu tiên giả thiên nhân cảm ứng, mà là hắn căn cứ biết được sự thật làm ra dự phán. Người bình thường nhà thân huynh đệ vì gia sản, đều có thể đánh ra cẩu não tử tới, Bích Thủy Ba Tông là ba nhà độc lập truyền thừa, hiện tại chung nhau khai quật một sử cơ duyên. Này tang vật làm sao chia? Không chừng chiến hỏa liền phải tại toàn bộ sở quốc lan tràn. Cùng hắn đợi đến chiến hỏa lên tới thời điểm lại đi, hắn còn không bằng sớm đi bớt lo. Ngược lại cơ duyên hạ tới trong tay ai, thẩm luyện đều không để ý, ba nhà đều hạ xuống không dưới mới là tốt nhất. Tốt nhất tổ phần đều cấp bới, cũng coi là báo hắn kém chút bị âm thù. Đến mức cùng Ngô gia ước định, hắn cũng đã nói lần sau đi. Đến mức lần sau, là lúc nào, ngược lại liền là lần sau. Thiên hạ lâu linh hạm rất cao lớn, có có tới 5 tầng lầu như vậy cao, bao phủ đủ mọi màu sắc trận pháp linh quang, tản ra dọa người khí tức. Linh hạm trước sau phương, đều có khắc họa lấy minh văn linh pháo, còn có lóe ra hàn mang cự nỗ, mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy ăn mặc bó sát người pháp y tu sĩ. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Luyện liền nhìn ra Bích Thủy Tông chuyển vận tán tu linh hạm, tuyệt đối không có trước mắt chiếc này đỡ đánh. Tất cả mọi người dựa theo tín vật xếp hàng lên hạm, có can đảm huyên náo người, giết không tha. Linh hạm bên ngoài, một vị trúc cơ tu sĩ bay ra, nhàn nhạt nhìn phía dưới xếp hàng tu sĩ. Thoại âm rơi xuống, năm màu linh quang bên trong bay xuống hạ một đạo bay cầu, đáp xuống quảng trường phía trên. Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật mò mẫm ra một mai thanh sắc ngọc phù, hắn đây là ất đẳng vé thuyền, có thể vào ở một mình phòng khách. Cùng hắn cùng một chỗ lên hạm tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hai người lấy ra thanh sắc ngọc phù, còn lại tu sĩ đều là phổ thông màu trắng ngọc phù, chỉ có thể nhiều người cùng ở một gian. Dựa theo chỉ dẫn, Thẩm Luyện đi tới linh hạm phòng khách. Thần niệm phóng xuất, kiểm ti A một lượt, rất tốt, rất sạch sẽ, không có mùi máu tươi. Phòng có 10 cái mét vuông lớn nhỏ, ở giữa một cái bồ đoàn, một cái bàn gỗ, lại không có vật khác. Hắn ngồi xuống tới, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong ghi lại là vạn tinh hải địa đồ. Vạn tinh hải rất lớn, hòn đảo đâu chỉ trăm vạn, quá nhiều đảo bên trên càng là chỉ có phàm tục người cư trú, ít có tu sĩ xuất hiện. Quả thực liền là hắn trong lý tưởng hoành khiêu địa phương. Hòn đảo này ở ngán, trực tiếp thay đổi một cái đảo. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cái hòn đảo, hướng hòn đảo chỗ sâu vừa chui, trừ phi lão thiên xét chém hắn, hắn không tin còn có thể bị người tìm tới. Chương 50, ngũ khí sơ hướng nguyên. Thiên hạ lâu linh hạm lại đi ngang qua hoang vực chư quốc, vì vậy chiếc này linh hạm cũng sẽ không một đường hướng bắc, nửa đường còn biết đi tới cái khác tiên thành dừng lưu lại. Cho nên, chuyến này dọn nhà thời gian không lại ngắn. Đối với cái này, Thẩm Luyện đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn tại Thiên Hạ lâu liền luyện đan tài liệu đều mua xong. Lộ trình căn bản sẽ không cảm giác cô đơn. Một khi đến Vạn Tinh Hải, hắn liền không phải phù sư Thẩm Luyện, mà là đan sư Đinh Thu. Đạo hữu muốn đan dược sao? Được thêm tiền, chờ ước chừng một canh giờ, linh hạm phát ra oanh minh, các loại thải quang ngút trời. Linh hạm đằng không mà lên. Rất nhanh liền dung nhập tầng mây bên trong, hóa thành lưu quang xuyên toa tại Vân Hải ở giữa. Thẩm Luyện đem thần niệm theo ngọc giản bên trong thu hồi, sau đó hạ xuống bản thân trong túi chữ vật, kiểm ti A trong túi chữ vật đồ vật. Câu hồn ấn sơ thành, đề thăng làm hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Bách Linh độc lui khỏi vị trí thứ hai, cuối cùng khỏi cần giết địch trước độc bản thân. Theo cửu trọng tiên thành lấy được hỏa vân kiếm, phù trận bàn, ngũ hành sơn chờ ba kiện pháp khí. Chỉ có ngũ hành sơn có thể sớm trưởng khống. Cho nên tiếp xuống lộ trình bên trong, chủ yếu liền là luyện hóa ngũ hành linh vật, ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí. Trong lòng có tính toán phía sau, Thẩm Luyện cùng không có gấp hấp thu khí ngũ hành, mà là ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến 3 ngày sau, bàn tay của hắn trải ra, hấp thu sạch sẽ linh lực linh thạch hóa thành bột phấn, theo giữa ngón tay rì rào hạ xuống. 3 ngày này, hắn hết thảy cảm ứng được 6 lần thần niệm đảo qua phòng. Mỗi ngày sớm muộn một lần, cũng không nhằm vào bên trong căn phòng tu sĩ, thần niệm cường độ hẳn là so hắn mạnh mẽ không ít. Đến mức cụ thể cường độ, Thẩm Luyện cũng không dám mạo muội thăm dò, có thể kết luận là linh hạm trên tỏa trấn trúc cơ tu sĩ thông lệ tuần sát. Qua lại hoang vực chư quốc thiên hạ lâu linh hạm, bình thường đều sẽ có 2 đến 3 vị trúc cơ tu sĩ tỏa trấn, trong đó tất có một vị trí ít trúc cơ hậu kỳ tu sĩ áp trận. Thẩm Luyện không tiếp tục đem bản thân trận pháp lấy ra, dạng kia ngược lại là lại dẫn tới trấn giữ trúc cơ tu sĩ chú mục. Chính mình là một cái luyện khí tầng 8 tiểu tu sĩ, biểu hiện ra vốn có bộ dáng là có thể. Sáng sớm, dương quang chiếu xuống tại linh hạm bên trên. Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật móc ra một khối hỏa linh thạch, nắm ở trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu bên trong hỏa khí. Hỏa linh thạch càng giống là tích chứa hỏa thuộc tính linh thạch, tại hấp thu đến thể nội phía sau. Cũng không có bao nhiêu cảm giác nóng rực cảm giác, ngược lại cùng tự thân hỏa linh lực tương dung. Dựa theo ngũ khí triều nguyên công tu luyện chi pháp, hỏa khí hội tụ ở tâm. Từng sợi xích sắc hỏa lực, tại lặn vào Thẩm Luyện thể nội phía sau, hóa thành một đoàn hỏa vân hội tụ ở vị trí trái tim. Một khối hỏa linh thạch có to cỡ nắm tay, chất chứa hỏa lực đầy đủ hắn hấp thu hơn nửa tháng thời gian. Trước đó, Thẩm Luyện cũng đã sớm luyện hóa không ít nhất giai linh vật. Có thể bởi vì phẩm chất quá thấp quá hỗn tạp, cùng không có tại thể nội phát sinh ra hỏa nguyên khí. Cho tới giờ khắc này, khi ở trong tay hỏa linh thạch phía trong hỏa lực rút đi 1/3 phía sau, thẩm luyện nội thị bản thân, đã nhận ra vị trí trái tim bị hỏa vân bao phủ, cuồn cuộn như xích hà. Sau đó, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra địa linh cát. Đây là từng hạt óng ánh long lanh đất cát, mỗi một khỏa đều hiện ra hoàng sắc ánh sáng. Ngũ hành chiếu nguyên công đặc điểm lớn nhất ngũ hành tuần hoàn tự. Coi trọng ngũ hành tương sinh, lẫn nhau ở giữa phát sinh chuyển hóa. Nhưng muốn hình thành ngũ hành tương sinh chuyển hóa, bước đầu tiên trước tiên phải ở thể nội ngưng tụ ra 5 loại đối ứng khí ngũ hành. Bước thứ hai, liền là để khí ngũ hành tuần hoàn lên tới. Thẩm luyện trước mắt cũng là mò đá qua sông, dựa theo phương pháp tu hành từng chút tìm tòi. Cho nên hắn cũng không dám quá mức tập trung hấp thu một loại khí ngũ hành, chuẩn bị trước từng chút một nếm thử. Trước tại thể nội ngũ tạng bên trong, phân biệt diễn sinh ra đối ứng khí ngũ hành, tạo dựng ra tương ứng ngũ khí triều nguyên hệ thống, tiến thêm một bước đi đến bổ sung ngũ hành chi lực. Linh Hạm một đường đi ngang qua sơn giã thành trì, hạ xuống sở quốc Bích Thủy Tiên Thành bên trong. Linh Hạm dừng lại quá trình bên trong, thẩm luyện cùng không có xuống thuyền, hắn thông qua cửa sổ đánh giá Bích Thủy Tiên Thành. Tòa tiên thành này xây dựng ở một tòa rộng lớn bình nguyên bên trên, nguy nga cao lớn, tuyệt không so cửu trọng tiên thành tốn sắc. Trông về phía xa bình nguyên cuối cùng, sơn nhạc nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Có thể nhìn thấy núi nhạc thanh hành xanh ngắt, như địa long bàn nằm đại địa, còn có sáng chói linh quang thông thiên triệt địa. Tại sơn nhạc nửa cong vòng quanh trung tâm, là một mảnh to lớn Bích Thủy Hồ lưu lại, đình đài lầu các chập trùng liên miên, hiện lộ rõ ràng tiên gia tông môn muôn hình vạn trạng. Nơi này chính là Bích Thủy Tông Sơn Môn chỗ ở. Thẩm luyện híp mắt, trông về phía xa lấy Bích Thủy Tông Sơn Môn. Hắn cường điệu nhìn về phía Bích Thủy hậu phương nguy nga đại sơn phương hướng. Nghe nói, Bích Thủy Tông Tổ Sư Đường ngay tại Bích Thủy Hồ phía sau sơn mạch chỗ sâu, an táng lấy Bích Thủy Tông trước mấy đời kim đan lão tổ. Đáng tiếc, hắn trái xem phải xem, cũng không có thấy Bích Thủy Tông Tổ phần bốc khói. Cũng có thể là quá xa vấn đề, lại có Sơn Môn đại trận thủ hộ. Không nhìn thấy cũng là nên. Thiên Hạ Lâu Linh Hạm tại Bích Thủy Tiên Thành dừng lại một ngày, lại có một bộ phận tu sĩ trên dưới lên thuyền. Chờ Linh Hạm vào tới Vân Hải bên trong đi xuyên thời điểm, thẩm luyện cũng ngồi xuống lần nữa bắt đầu hấp thu ngũ hành linh khí. Sau đó, Thiên Hạ Lâu Linh Hạm một đường hướng Đông Bắc kinh qua Thiên Dương Tiên Thành, tiếp lấy đi ngang qua một mảnh hoang mãng sơn giã tiến vào Việt Quốc cảnh nội. Gian phòng bên trong, thẩm luyện nội thị bản thân, đi qua hơn một tháng tu luyện, thể nội ngũ tạng vị trí riêng phần mình tản ra đỏ, lục, vàng, đen, hoàng 5 loại màu sắc nguyên khí. 5 loại linh quang như là áng mây, quanh quẩn tại ngũ tạng ở giữa, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng, cùng không có dung hợp chiều hướng. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là 5 loại trữ lượng linh lực không đều, tốt tại thẩm luyện thần niệm đủ cường đại, có thể từng chút một tiến hành điều chỉnh. Tựa như là không người đi qua đường hẹp, vừa mới bắt đầu đều không làm sao thông suốt. Hắn hấp thu ngũ hành linh vật khí cũng giống như vậy, đều là sơ bộ tiến vào thể nội, hòa hợp cũng là cần thời gian. Tu tiên không 5 tháng. Đợi đến thẩm luyện đem thể nội ngũ tạng vị trí 5 loại khí sơ bộ rèn luyện hoàn thành, đã qua 2 tháng. Nội thị bản thân, ngũ tạng vị trí bị 5 loại màu sắc khác nhau khí mây bao phủ, 5 loại màu sắc tại ranh giới vị trí sơ bộ có tiếp xúc, hơn nữa cùng thể nội thiên về tại hỏa linh lực ngũ hành linh lực. Cũng bắt đầu sinh ra cộng minh. Khó trách ngũ khí triều nguyên công có gia tăng trúc cơ xác suất thành công công hiệu. Dựa vào ngũ tạng tồn tại 5 loại nguyên khí, hoàn toàn có thể chuyển hóa làm ngũ hành linh lực trở thành thi triển pháp thuật linh lực. Cũng có thể tại trúc cơ quá trình bên trong, rót vào bên trong đan điền trở thành trạng thái dịch chân nguyên chất dinh dưỡng. Liền là dưới mắt thẩm luyện còn không có trưởng khống tốt, đối với tu sĩ tới nói thời gian mấy tháng quá ngắn. Hô, thu công khởi thân. Thẩm luyện đứng ở trước cửa sổ, trông về phía xa mênh mông vô bờ mênh mông, ướt mặn vị đạo hướng mặt thổi tới. Sớm tại 10 ngày trước, Linh Hạm liền theo hoang vực tiến vào Vạn Tinh Hải. Rộng lớn mênh mông vô bờ. Khô khan đi xuyên, đối với tu sĩ tới nói cũng không phải là vấn đề, đại gia gần như đều trốn ở gian phòng bên trong tu hành. Thư hoãn một cái tâm tình phía sau, thẩm luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lấy ra nhất giai thượng phẩm chế phù tư liệu. Chuẩn bị tìm cho mình một ít chuyện làm. Ầm u u. Một ngày này, tu luyện sau khi ngay tại vẽ chế phù lục thẩm luyện, đột nhiên thần sắc trì trệ, phù dưới ngòi bút phù chỉ giấy lên một ánh lửa. hắn lập tức đem đồ vật thu vào. Giờ phút này, cả chiếc linh hạm bên trên tu sĩ khác, như nhau nhận lấy một cỗ dọa người khí tức trùng kích. Vô tận hải dương cuối cùng, cửu thiên chi thượng tựa như là đã nứt ra một cái đại lỗ thủng, cuồn cuộn lôi thác nước theo lỗ thủng bên trong chút xuống, tới đáp xuống phía dưới một đầu bọc lấy ngàn vạn lôi đỉnh hắc sắc giao long thân bên trên. Yêu vương, một màn này để linh hạm bên trên tu sĩ kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại Uông Dương đại hải bên trong đụng phải yêu vương, đây chính là một con đường chết. Lôi quang phía dưới dương nhanh múa vuốt mặc long thân bên trên, màu trắng đạo bào lão giả tay cầm quải trượng, quanh thân tiên quang phiêu phiêu, ngàn vạn lôi đình không thể cận thân. Mặc Long, là Mặc Long, thiên nam tu luyện giới Mặc Long lão tổ. Bái kiến Mặc Long lão tổ. Mặc Long lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Linh hạm bên trên, các loại thanh âm vang dội lên. Cho dù là ngăn cách quá xa, thậm chí các tu sĩ đều căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng rất nhiều người như trước phù phù quỳ xuống tới, trong mắt lộ ra đối cao giai tu sĩ sùng kính. Hắc sắc giao long tắm mình lôi đình như nhàn nhã như bước, dưới bụng long chảo dẫm lên vô biên hơi nước, hô hấp ở giữa liền biến mất tại mọi người trước mắt. Vô biên mênh mông bên trên, chỉ để lại cuồn cuộn lôi âm không dứt. Dù là trên mặt biển lại không động tĩnh, có thể linh hạm bên trên tu sĩ như trước mặt lộ thành kính, càng nhiều tu sĩ khóe miệng run rẩy như là triều thánh. Vừa mới bọn hắn đụng phải, là một vị chân chính nguyên anh lão tổ. Tại thiên nam tu luyện giới rất có uy danh Mặc Long lão tổ, Vân Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão. Dù là chính thẩm luyện, trong mắt cũng tràn đầy rung động, thân thể không bị khống chế cung kính xuống dưới. Không nằm úp sấp không được a, chính hắn khống chế không nổi chính mình. Tốt sống, tại thường. Một lát sau, linh hạm trên không đột ngột có vui vẻ thanh âm vang dội tới, tiếp lấy đầy trời linh quang thiểm thước, từng khối linh thạch như nước mưa một dạng ào ào ào hạ xuống dưới. Bị linh thạch nện vào sọ não phía sau, rất nhiều tu sĩ mới vừa bừng tỉnh, luống cuống tay chân thu liễm lấy khiêng linh cữu đi thạch đến. Lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, đăng lâm chân tiên. Lão tổ tiên đạo hưng thịnh. Trong phòng thẩm luyện, cũng đưa tay ra đi bắt mười mấy khối linh thạch trở về. Nguyên anh đại lão linh thạch, lấy mấy khối dính nguyên khí. Tốt vì tính nguyên anh đại lão, cũng bởi vì bị người khen tặng liền tùy ý vung tiền, lập tức liền ném chỉ ít 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch ra đây. Không hổ là lão tổ, thật có tiền, huyền. Khụ khụ, lão tổ hồng phúc tề thiên, tiên phúc vĩnh hưởng. Kinh lịch nguyên anh đại lão thoáng hiện phía sau linh hạm bên trên, các vị tu sĩ từng cái một rốt cuộc trầm tĩnh không được, không ít người kích động tại linh hạm các nơi đi tới đi lui. Thẩm luyện nhưng là chiều lấy Uông Dương đại hải phương nam nhìn lại, vừa mới tiếng nổ thanh âm biến mất địa phương, liền là phương nam hoang vực phương hướng. Sẽ không như thế tinh xảo a. Chương 51, đặt chân vạn tinh hải. Nguyên anh lão tổ, liền xem như đặt ở toàn bộ nam thiên tu tiên giới, cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Linh hạm bên trên một nhóm tu sĩ tối cao bất quá trúc cơ cấp độ, có thể tại mênh mông trong biển rộng đụng phải nguyên anh lão tổ hiển thánh. Cùng đụng đại vận không hề khác gì nhau. Kích động tâm, tay run rẩy, vẫn luôn không có dừng lại. Trong tay linh thạch cùng thánh vật không có gì khác biệt, căn bản không cần đi thống kê, liền có thể tưởng tượng có bao nhiêu tu sĩ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bản thân cũng phải trở thành nguyên anh lão tổ. Gian phòng bên trong, thẩm luyện cũng tại bình phục tâm tình của mình. Liền nguyên anh đại lão hình dáng cũng không có nhìn thấy, uy áp thiếu chút nữa cấp hắn đè sập. Xem chừng, đây là người ta đại lão thu khí tức, nếu không một đường tia lửa mang thiểm điện, sẽ đem ven đường hết thảy sinh linh ép thành bọt máu. Nguyên anh lão tổ nam đi, cũng chưa chắc chính là mình suy nghĩ trong lòng dạng kia. Đương nhiên, cũng không quan trọng. Hắn đều thân ở vạn tinh hải, sở quốc kia góc sự tình, cùng hắn không dưa. Còn không bằng mặc sức tưởng tượng sau này mình nếu là trở thành nguyên anh lão tổ, gặp được có tu sĩ nằm dạp người hô to, cũng vung ít tiền vui a, còn có thể giả bộ một chút thế ngoại cao nhân. Bằng hư ngự phong đi, tiêu giao giữa thiên địa. Cảm khái một câu phía sau, thẩm luyện trong tay linh quang nhất thiểm, ngũ hành sơn xuất hiện tại trước mặt. Ngũ khí triều nguyên phía sau, hắn có thể bắt đầu nếm thử tế luyện kiện pháp khí này. Trúc cơ pháp khí tế luyện cùng luyện khí pháp khí so sánh, ngược lại không có bao nhiêu bất đồng, chủ yếu vẫn là nhìn tu sĩ thực lực bản thân cường đại hay không. Quan sát tỉ mỉ ngũ hành sơn phía sau, thẩm luyện suy nghĩ một lát sau, cuối cùng lại đem để vào trong túi trữ vật. Hắn hiện tại mới là luyện khí tầng 8, nếu là từng tế luyện trình bên trong xuất hiện chút gì dị tượng, bị linh hạm bên trên trúc cơ tu sĩ phát giác, vẫn là quá chói mắt. Không thể tại dễ thấy bao. Luyện khí tầng 8 liền có thể tế luyện trúc cơ pháp khí, người ta không chừng muốn đối hắn móc tim móc phổi hảo hảo trấn an một chút. Dưới mắt đã tiến vào hải vực, không bao lâu liền có thể bên dưới hạm, cũng không quan tâm nhiều chậm trễ mấy ngày nay. Tiến vào hải vực phía sau một tháng sau, một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thẩm Luyện đứng tại trên cửa sổ, trông về phía xa lấy tòa này đảo lớn. Hải đồ bên trên ghi chép, tòa đảo này danh vì Thiên Diệp Đảo, là tới gần hoang vực gần nhất một tòa có cỡ lớn tiên thành hòn đảo. Linh hạm lại ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian, sau đó tiếp tục hướng thâm hải tiến lên. Tại linh hạm tại hải thành bên ngoài kết thúc phía sau, Thẩm Luyện thu liễm đồ vật của mình, một lần nữa dịch dung đổi diện mạo, theo dòng người đi xuống linh hạm. Ở ngoài thành một chỗ trống trải chỗ đứng vững, hắn đánh giá bốn phía. Đảo lên thành chỉ dựa vào bến sông mà xây, biển bên trong có rất nhiều đi xuyên bảo thuyền cùng linh chu, mậu dịch so tại sở quốc thời điểm phồn thịnh quá nhiều. Quá nhiều luyện khí tu sĩ, đều khống chế lấy tất cả lớn nhỏ linh chu qua lại. Các loại tràng cảnh, xác thực cùng đất liền phía trong có khác biệt lớn. Thâm hải cự cốt cá mập vây cá, nhưng đánh tạo nhị giai pháp khí, chỉ cần 30 khối linh thạch, mua được liền là kiếm được. Tươi mới thâm hải yêu gan chó, bảo đảm ăn xong đạo lữ vui tươi hớn hở. Tam thải ngọc trai, một khỏa linh thạch một khỏa, thủy nhiều mượt mà, dùng đều nói tốt. Thẩm Luyện còn không có đi vào thành trì, liền thấy thành ngoại đạo hai bên đường chen chúc gian hàng. Căn bản khỏi cần nghe ngóng, hắn nghe thấy liền có thể đoán được, thủy thuộc tính linh vật so tại sở quốc tiện nghi không ít. Ánh mắt đảo qua từng cái gian hàng bên trên linh vật, Thẩm Luyện cùng không có muốn mua sắm tâm tư, hắn không có cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt thần nhãn, cũng không có cái kia cùng chủ quán đấu trí đấu dũng tâm tư. So sánh dưới, hắn càng vui đi có danh tiếng, thời gian dài cửa hàng đi mua sắm linh vật. Sau nửa canh giờ, Thẩm Luyện tại Thiên Diệp Thành bên trong dạo qua một vòng, trong tay nhiều hơn một phần tỉ mỉ hải đồ. Cuối cùng, đi tới một nhà tử lâu đơn giản điểm 2 cái đồ ăn. Một bên thưởng thức rượu, một bên nghe qua lại tu sĩ giao lưu. Thiên Diệp Đảo là phụ cận vạn dặm lớn nhất hòn đảo, bốn phía tất cả lớn nhỏ quần đảo vô số. Khu vực bên trong, hết thảy có 9 cái trúc cơ gia tộc, cộng thêm một đám luyện khí gia tộc hợp thành Thiên Diệp Đảo Liên Minh. Bên ngoài, trong khu vực này mạnh nhất liền là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn cứ như vậy 2-3 vị. Căn cứ ghi chép, gần nhất trong vòng 100 năm toàn bộ Thiên Diệp Đảo Liên Minh khu vực bên trong, cũng liền chỉ bạo phát qua một lần trúc cơ gia tộc chiến, giao thủ vẫn là 2 vị trúc cơ sơ kỳ. Cũng chưa nghe nói qua có giả đan thậm chí kim đan tu sĩ, tại phiến khu vực này rêu rao khắp nơi xuất hiện qua. Tổng hợp này mấy hạng mục số liệu, Thẩm Luyện cảm thấy lấy trước mắt hắn thủ đoạn tới nói, dừng lại tại Thiên Diệp Đảo Liên Minh khu vực bên trong, an ổn tính rất cao. Sau đó nhiệm vụ thiết yếu, liền là tấn thăng luyện khí 9 tầng, vì trúc cơ làm chuẩn bị. Sau đó trong vòng vài ngày, Thẩm Luyện tại thành bên trong nhiều chuyển vài vòng, phát hiện Thiên Diệp Thành cũng không thích hợp hắn tiềm tu. Nơi này là phụ cận đại tiểu gia tộc mậu dịch trung tâm đầu mối then chốt thành trì, khi thì còn sẽ có thiên hạ lâu dạng này thương hội linh hạm bỏ neo, qua lại tu sĩ lưu động tính rất lớn. Vẫn là được dựa theo phía trước suy nghĩ dạng kia, tìm một chỗ vắng vẻ hòn đảo xem như chỗ tu luyện. Cuối cùng, Thẩm Luyện tuyển định khoảng cách Thiên Diệp Đảo 2,300 dặm bên ngoài Bạch Sa quần đảo. Chỗ này quần đảo là từ hơn 200 lớn tiểu đảo tự tạo thành, linh khí thiếu thốn, chỉ có một ít phàm tục thành trấn tồn tại. Hòn đảo phụ cận hải vực sản vật không phong phú, sản xuất không có bao nhiêu lợi ích, có thể rất ít có tu sĩ đi tới. Càng quan trọng hơn một điểm, tòa này quần đảo không tại chủ lưu đường biển bên trên, không cần phải lo lắng đảo bên ngoài thường xuyên có thuyền đội qua lại. Như thiên hạ lâu vậy linh hạm, tiêu hao quá đại thành bản cao, gia tộc rất ít sử dụng, đại đa số gia tộc đều biết chính tổ kiến thuyền đội, tới vận chuyển đảo bên trên sản xuất to lớn cấp thấp tài nguyên. Hạ quyết tâm phía sau, Thẩm Luyện cũng không có tại Thiên Diệp Thành quá nhiều dừng lại, liền chuẩn bị khởi hành đi tới Bạch Sa quần đảo. Hắn một đường tới đến thành bên ngoài bến sông, muốn tìm một chiếc thuyền con qua lại ngồi. Có thể hỏi một vòng phía sau, bất đắc dĩ một lần nữa quay trở về Thiên Diệp Thành, chuẩn bị đi mua sắm một chiếc linh chu. Không hổ là tự chọn chỗ tu hành, qua lại đội thuyền thực rất ít, thỉnh thoảng đi qua gia tộc thuyền đội, cũng không cam tâm tình nguyện ngồi ngoại nhân. Lúc đầu Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy gấp gáp như vậy mua sắm linh chu, luyện khí tu sĩ khống chế linh chu hắn thấy vẫn còn có chút khoe khoang. hắn cùng bên ngoài những cái kia trên linh chu lắc lư đạo hữu không giống nhau. Nhưng nếu là để chính hắn bay lên đi Bạch Sa quần đảo, Thẩm Luyện vẫn là lựa chọn đi mua linh chu. Linh chu có hạch tâm trận pháp, có thể tiêu hao linh thạch tới khu động, dạng này linh lực của mình liền có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nếu là hắn bản thân bay lên đi qua, tiêu hao tự thân linh lực là nhỏ, nửa đường tìm không thấy điểm dừng chân không kịp khôi phục linh lực, vạn nhất đụng phải tập kích mới là đại sự. Thiên Diệp thành nội, Hải Linh các phía trong. Đạo hữu, chiếc này phi chu danh vì phi ngư hào, tốc độ có thể sánh vai luyện khí 9 tầng, giá bán 1.800 khối linh thạch. Một chiếc toàn thân thanh như ngọc thạch, hình thể thon dài linh chu thu vào Thẩm Luyện mi mắt. Đạo hữu nếu là cảm thấy quý, nhìn xem này một chiếc bàn rùa hào, dùng hắc thủy bàn thạch quy mai rùa chế tạo, phòng ngự lực không thể nói, liền là tốc độ có một chút điểm chậm, chỉ cần 900 khối hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ đem hai cái nửa thước lớn nhỏ linh chu, tại Thẩm Luyện trước mặt tương đối. Bởi vì Thẩm Luyện bao lấy quá kín đáo, trưởng quỹ cũng không nhìn thấy thần sắc ba động, cũng không có đạt được Thẩm Luyện đáp lại. Sau đó theo sau quầy phương sờ mó, một cái ngoài mặt phủ đầy vết nứt xấu xí đầu gỗ thuyền nhỏ xuất hiện tại trên quầy. Đạo hữu, này một chiếc hải vực thông dụng khoản, chỉ cần 200 khối hạ phẩm linh thạch, tính thực dụng rất cao, tất cả mọi người nói tốt. Thẩm Luyện đánh giá trước mặt ba chiếc linh chu. Phi ngư hào toàn thân như thanh ngọc, lóe ra sáng rực linh quang. Bàn rùa hào toàn thân như mực, một cái nhìn qua rất tinh xảo. Hải vực thông dụng khoản, rách tung tóe, giống như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, hắn ở bên ngoài nhìn thấy luyện khí tu sĩ, dùng phần lớn là loại này loại hình. Lập tức, Thẩm Luyện chỉ phi ngư hào cùng đầu gỗ thông dụng khoản. Trưởng quỹ, có hay không cùng cái này đầu gỗ một dạng phá, lại cùng phi ngư phẩm chất một dạng tốt loại hình. Chương 52, lật úp cầu ăn bát, ai cũng ăn không thành. Muốn tốt, còn muốn phá, theo Thẩm Luyện hai loại điều kiện cũng không xung đột. Phi ngư hào tốc độ hắn chọn chúng, có thể chiếc này linh chu quá hoa lệ, một khi bay ra ngoài tại rất nhiều thông dụng khoản linh chu bên trong, quá chói mắt. Này rõ ràng lại để cái khác linh chu đạo hữu quan tâm kỹ càng hắn. Đều là linh chu, hắn là bản số lượng có hạn, nếu là không mặc phía trước nhiều lắm là chịu hai câu mắng cẩu nhà giàu. Nhưng tại tu tiên giới, người khác giúp hắn thể diện xác suất lại thẳng tắp lên cao. Thẩm Luyện tuy nói không sợ phiền phức, thế nhưng phiền phức thân dây dưa. Ngược lại là Hải Linh các trưởng quỹ con trai phụ ở một cái. Nhưng tốt xấu là lâu buôn bán chàng, trưởng quỹ trần chờ một chút phía sau liền phản ứng lại. Đạo hữu, chúng ta Hải Linh các không bán ra đồ cũ linh chu, đạo hữu có thể bản thân đồ trang một cái. Sau một ngày, Thiên Diệp đảo đông bắc phương hướng một chỗ vắng vẻ đá ngầm bãi bên ngoài. Mặt nước bọt nước bốc lên, một chiếc thanh quang mông lung, nhưng lại hiện đầy tối như mực, cho không sót mấy bẩn tì vết linh chu, ở trên mặt nước đảo quanh. Linh chu ngoài mặt còn dính một chút khô cạn vết máu, xa xa nhìn qua còn có vết nứt, dán đầy một chút cấp thấp ngư yêu lân phiến. Tựa như là đánh mấy chục năm cá lão thuyền một dạng, nhìn qua ma ma dựa vào, tuyệt không khéo đưa đẩy. Thẩm Luyện đứng ở đầu thuyền vị trí, ngay tại quen thuộc linh chu trưởng khống pháp. Phi ngư hào linh chu dài một trượng hai thước, trong đó ở giữa vị trí có khắc lục động lực trận bàn, có thể vây quanh linh thạch xem như nguồn năng lượng. Ở trên mặt nước bay nhảy một khắc đồng hồ phía sau, hắn liền quen thuộc trưởng khống pháp, khống chế linh chu chiều lấy thâm hải phương hướng mà đi. Tại Thiên Diệp đảo phạm vi bên trong, trên mặt nước bốn phía có thể nhìn thấy quá nhiều đội thuyền, linh chu qua lại đi xuyên. Đại gia đang hành xử quá trình bên trong, cũng đều đang tận lực tránh đi cái khác linh chu đường biển. Thẩm Luyện khống chế linh chu dán vào mặt nước, dựa theo phổ thông linh chu không sai biệt lắm tốc độ đi xuyên. Một mực tiến vào hải vực chỗ sâu không nhìn thấy Thiên Diệp thành phía sau, linh thuyền trên mới tách ra càng sáng chói thanh quang, như tên rời cung một loại xông vào cuồn cuộn đại thủy bên trong. Chiếc này linh chu bị hắn đơn giản xóa và sửa một cái bề ngoài, nhưng không cách nào cải biến hạch tâm đồ vật, một khi cấp tốc vận chuyển lại, động lực hạch tâm linh quang như trước chói lóa mắt. Muốn điệu thấp linh chu, xem ra sau này còn phải dựa vào chính mình chế tạo. Cách xa Thiên Diệp đảo, bốn phía cũng không có cái khác linh chu, Thẩm Luyện cũng không còn che phủ, để linh chu tốc độ cao nhất lao vùn vụt lên tới, chiều lấy Bạch Sa quần đảo phương hướng mà đi. Sở Quốc Nam, Trướng Vân Sơn di tích, hống, lảnh lót long ngâm quanh quẩn tại sơn giã, để sơn giã bên trong sâu kiến yêu kêu đều hơi thở thanh âm. Hô, hắc sắc mặc dao tại trướng khí bên trong như ẩn như hiện, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, để đầy trời chướng khí nhấc lên vô biên sóng lớn, chiều lấy bốn phía sơn hải đập mà đi. Gần trăm trượng thân thể, lôi cuốn lấy cuồng phong bạo vũ, đánh được trong núi lốp bốp rung động. Tại gió táp mưa xa sơn lâm phế tích bên trong, mấy thân ảnh cách xa xa nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tiên phong đạo cốt kim đan lão tổ, hoa lệ pháp bào hiện đầy nếp uốn cùng nước bùn, cúi đầu không dám nhìn thẳng Mặc Long. Đầu đội ngọc đỉnh tông môn trưởng tông, búi tóc đều dạn đường chỉ, ngọc trâm cũng sớm không biết rõ bay đi nơi nào, mặt mũi tràn đầy bùn dính cũng là không dám nhiều lời, mặt rét buốt khổ bộ dáng. Hống! Mặc Long liên tục gào thét vài tiếng phía sau, một lần nữa bàn nằm tại trên một đỉnh núi, bốn mặt phun trào chướng khí một lần nữa tuôn đi qua, đem giao long thân thể lần nữa che phủ. Bị cuồng phong bạo vũ tàn phá sơn lâm, cuối cùng tại một lần nữa lộ ra nguyên trạng. Chướng vân sơn bốn phía đã hoàn toàn biến thành một mảnh nếp nhăn tung hoành đất trũng, các loại linh quang tại đất trũng phía dưới ẩn hiện. Ba phương hướng bên trên đều có ba thân ảnh phủ phục tại bùn ổ phế tích bên trong, thành thật giống như là phổ thông luyện khí tu sĩ. Một thân bích bào, đầu búi tóc dạn đường chỉ Bích Thủy Tông tông chủ Bích Thủy chân nhân, sắc mặt âm ngoan nhìn phương xa kim sắc áo choàng Thiên Dương tông chủ Thiên Dương chân nhân. Xem như nhất tông chi chủ, lại là kim đan cường giả Thiên Dương chân nhân, bộ dáng đồng dạng là chật vật không dứt. Đối diện Bích Thủy chân nhân lửa giận, Thiên Dương chân nhân liếc mắt chiều thiên nhìn, cười lạnh liên tục. Một phương hướng khác bên trên, U Hoàng cốc cốc chủ Hoa Linh chân nhân mặt âm trầm, tựa như là quỳ thủy tới không ngừng được nhất dạng. Ba đại tông chủ bên người, riêng phần mình có một hai vị kim đan chân nhân trưởng lão, từng cái một cũng là mặt mang lửa giận, phẫn hận không dứt. Có thể nhìn đến chướng vân trung như ẩn như hiện Mặc Giao, tất cả mọi người chỉ có thể đem lửa giận dằn xuống đáy lòng, không dám nhiều lời mấy phần. Chuẩn tứ giai Mặc Giao, bóp chết bọn hắn tương đương dễ dàng. Chớ đừng nói chi là Mặc Giao chủ nhân, vẫn là hàng thật giá thật nguyên anh lão tổ. Hoang vực chư quốc tuy nói cách xa thiên nam tu luyện giới, có thể suy cho cùng vẫn là thiên nam tu luyện giới một bộ phận. Toàn bộ thiên nam tu luyện giới rất lớn, phân vì tất cả lớn nhỏ hơn trăm cái khu vực. Hoang vực, bao gồm vạn tinh hải, đều ở vào thiên nam tu tiên giới nam bộ nam hải vực. Mà tại nam hải vực tồn tại một tòa nguyên anh tông môn Vân Thượng Tông. Trên danh nghĩa, Vân Thượng Tông liền là nam hải vực tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực Thượng Tông chi chủ. Lịch đại Vân Thượng Tông có tu sĩ tấn thăng nguyên anh, bổ sung hoang vực chư quốc tông môn đều biết phái ra trưởng lão, đi tới thiên nam tu luyện giới tham gia nguyên anh đại điển. Giờ phút này, ba tông trước mặt tôn này Mặc Giao, liền là Vân Thượng Tông nguyên anh lão tổ mang đến. Hoang vực tuy nói lệ thuộc vào Nam Hải vực Vân Thượng Tông quản hạt, có thể hoang vực khoảng cách Vân Thượng Tông xa xôi không gì sánh được, bọn hắn cũng phong tỏa tin tức, theo đạo lý tới nói Vân Thượng Tông không có khả năng nhanh như vậy biết được di tích sự tình. Đến mức Vân Thượng Tông là gì có thể biết rõ xa xôi hoang vực Nam, xuất hiện tứ giai trung cổ di tích. Mỗi khi nhớ tới ý nghĩ này, U Hoàng Cốc chủ Hoa Linh chân nhân, Bích Thủy Tông chủ Bích Thủy chân nhân, cùng hai tông dưới trướng Kim Đan chân nhân, đều biết nhịn không được trừng mắt về phía Thiên Dương Tông Kim Đan tu sĩ. Ánh mắt bên trong phẫn hận, mong muốn muốn nuốt sống Thiên Dương Tông tu sĩ. Thiên Dương chân nhân không phải liếc mắt nhìn Thương Thiên, liền là mắt lạnh lẽo đối lập, tuyệt không thiếu tự tin. Trách ta đi, muốn trách thì trách các người Bích Thủy, U Hoàng hai nhà không nói tiên đức. Ba nhà hao hết tâm cơ mở ra tứ giai di tích cấm chế phía sau, phía trong hết thảy xuất hiện hai kiện tứ giai linh vật. Đều là tứ giai Tử Dương Noãn Ngọc. Vật này có thể ẩn dưỡng kim đan, trong thời gian ngắn tăng lên đan khí phẩm chất, để tu sĩ đan khí bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Đột phá nguyên anh thời điểm, còn có thể tăng lên một thành toái đan thành hài nhi xác suất. Này hai kiện Tử Dương Noãn Ngọc, phân biệt bị Hoa Linh chân nhân cùng Bích Thủy chân nhân đắc thủ, Thiên Dương chân nhân Ngọc gia cũng không có sở tới. Lúc đầu chuyện này cũng không có gì, chỗ này di tích rất lớn, mở ra sau khi cấm chế cũng chỉ là đệ nhất trọng, đi qua kiểm tia. À đi sau hiện nội bộ còn có nhất trọng, nói không chừng còn có càng tốt linh vật. Có thể không có thu hoạch được Tử Dương Noãn Ngọc Thiên Dương chân nhân, trong lòng có chút hoảng. Bọn hắn ba tông tông chủ đều khoảng cách nguyên anh quá xa. Điểm này trong vòng trăm năm không cần lo lắng. Có thể Noãn Ngọc có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên kim đan đan khí chất lượng, để kim đan chân nhân chiến lực thực hiện mắt trần có thể thấy tăng lên. Lúc đầu ba người thực lực chênh lệch không nhiều, Bích Thủy cùng Hoa Linh lại có tăng lên chiến lực cơ duyên. Một khi hai người chiến lực tăng lên đi lên, hắn Thiên Dương một nhà như thế nào là Bích Thủy cùng U Hoàng hai nhà liên thủ đối thủ. Ai có thể bảo đảm, đợi đến thực lực sau khi tăng lên, Bích Thủy cùng Hoa Linh hai người không lại cấu kết với nhau làm việc xấu, trước tiên đem Thiên Dương Tông đá ra khỏi cục. Tứ giai di tích ba nhà phân nào có hai nhà phân nhiều. Cứ như vậy, Thiên Dương chân nhân quyết định chắc chắn. Ta ăn không tới, kia tất cả mọi người không cần ăn. Sở Quốc ba tông như thể chân tay ngàn năm, cùng một chỗ ghé vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên không tốt sao? Là các ngươi hai nhà không nói tiên đức, cũng đừng trách huynh đệ không nói tiên chính nghĩa, mặc dù là vận khí ta không tốt, không có cướp được Noãn Ngọc. Thế là, Thiên Dương chân nhân trở tay liền cấp Vân Thượng Tông truyền tin tức. Đại lão, tứ giai di tích, mau tới. Đương nhiên, Thiên Dương chân nhân làm việc làm cũng rất chu toàn, rõ ràng chính mình một mình mật báo, Vân Thượng Tông biết rõ tình huống cụ thể phía sau, Thiên Dương Tông cũng hạ xuống không tới tốt. Cho nên, tại truyền tin thời điểm cũng cùng nhau thông chí Bích Thủy cùng U Hoàng hai tông. Cùng dự liệu được một dạng, Bích Thủy chân nhân cùng Hoa Linh chân nhân tại trải qua ngắn ngủi phẫn nộ phía sau, một bên mong muốn bóp chết Thiên Dương chân nhân, một bên làm ra nhất tề quyết định. Thượng Tông, phát hiện tứ giai di tích. Thượng Tông lão tổ, ta tông phát hiện di tích, hư hư thực thực tứ giai. Cứ như vậy, ba tông hợp lực phát hiện tứ giai di tích tin tức, liền truyền đến Vân Thượng Tông phía trong. Quanh đi quẩn lại, Tử Dương Noãn Ngọc đưa đến Nguyên Anh lão tổ trong tay, ba nhà cũng một lần nữa về tới cùng một điểm xuất phát. Chương 53, An gia cùng tế luyện ngũ hành sơn. Trướng Vân Sơn di tích. Tam đại tông môn kim đan tu sĩ lẫn nhau trừng mắt. Hay không thời gian còn biết khiếp đảm nhìn về phía trướng khí bên trong như ẩn như hiện Mặc Dao. Hoặc là, nhìn về phía lóe ra cấm chế linh quang di tích chỗ. Vân Thượng chân quân tiến vào di tích đã hơn nửa tháng, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, bên trong là tình huống như thế nào, ba nhà hoàn toàn không rõ ràng. Nguyên Anh lão tổ tiếp quản di tích, cũng đại biểu cho tứ giai cơ duyên và bọn hắn ba tông tái vô quan hệ. Chỉ có Vân Thượng tông đem lớn nhất cơ duyên lấy đi, dư lại mới là bọn hắn ba nhà. Thiên Dương chân nhân cũng minh bạch, tiếp xuống Thiên Dương tông tại Sở Quốc thời gian không dễ chịu lắm, một khi Vân Thượng chân quân rời khỏi, nói không chừng liền là lúc khai chiến. Có thể sự tình làm đều làm, cũng không có cái gì hối hận. Không có Tử Dương Noãn Ngọc, Bích Thủy, U Hoàng hai tông tông chủ liền sẽ không trong thời gian ngắn xuất hiện chiến lực biên độ tăng trưởng, chỉ cần cố thủ sơn môn, phòng ngự lên tới cũng không tính khó khăn. So sánh dưới, có Noãn Ngọc tăng lên đan khí phẩm chất hai tông tông chủ, mới là Thiên Dương tông uy hiếp lớn nhất. Lại nói ba nhà ở Sở Quốc tu tiên giới, phá sự tình người nào cũng chớ nói người nào không biết xấu hổ, hết thảy lấy tông môn truyền thừa làm trọng. Nhìn như yên lặng núi rừng bên trong, Bích Thủy chân nhân cùng Hoa Linh chân nhân ánh mắt đối mặt thời điểm, đều là thấy được song phương trong mắt ngoan ý. Chờ Vân Thượng chân quân rời khỏi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái Thiên Dương tông. Bạch Sa quần đảo, miệng quả đen thuộc tính thẩm luyện, nhưng không biết hắn dự liệu ba nhà lật bàn đã gặp lần đầu hiệu quả. Hắn đã tại quần đảo trách nam phương hướng, tuyển một tòa trăm dặm lớn nhỏ hòn đảo xem như tu hành chỗ ở. Hòn đảo này bên trên cỏ cây phong phú, đảo bên trên cùng không có phàm tục thành trấn, chỉ có một ít ngư dân tạm thời dựng tránh gió phòng ốc. Hòn đảo ở giữa là chập trùng đồi núi núi. Tại ngọn núi phía dưới 130 trượng vị trí, thẩm luyện móc ra một chỗ 3 trượng lớn nhỏ động phủ. Ba tòa nhất giai thượng phẩm trận pháp mang lên, còn ngăn cách ra chế phủ thất, tu luyện thất chờ phòng. Tại tòa này tu luyện động phủ phía dưới 20 trượng vị trí, là tòa thứ hai tu luyện thất, trưng bày hắn tại Cửu Trọng Tiên Thành mua sắm tới nhị giai hạ phẩm ngũ hành hồn nguyên trận. Lại hướng bên dưới, còn có một cái lỗ thủng. Sắp đặt lấy đại hắc hắc nó bầy kiến, theo hoang dã lúc đi ra, liền mang ra ngoài ba đầu nghĩ hậu, hiện tại đã bắt đầu kỵ đại hắc. Từng cái một bùn ý tưởng xếp thành tổ kiến, đem phía dưới cùng nhất lỗ thủng bịt kín. Bên trên động phủ, thẩm luyện lấy tên bên trên an ổn động phủ. Ở giữa động phủ, bên dưới an ổn động phủ. Phía dưới cùng nhất động phủ, lấy tên đại hắc nhà. Phía trên hai tòa động phủ đều chôn xong phù lục trận liệt. Nhưng hôm nay thẩm luyện sớm đã đem uy hiếp đẳng cấp đề cao đến trúc cơ cấp độ, nhất giai thượng phẩm phù lục tạo thành phù lục trận liệt, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Cho nên, động phủ bên trong phù lục trận liệt tác dụng chân chính chỉ là một cái kíp nổ, dùng đến kích phát hắn luyện chế bách linh độc. Mà bách linh độc giải dược, bị hắn giấu tại pháp bào cổ áo vị trí, duỗi duỗi lưỡi liền có thể liếm đến, cực vì thuận tiện. Thực đụng phải kẻ khó chơi, hắn liền trực tiếp mở liếm. Thẩm luyện dự tính khả năng này không cao, hắn lại không đi gây chuyện, thật đúng là có thể bị trúc cơ lão Đông Tây để mắt tới. Ngoại trừ hai tòa trên dưới ngoài động phủ, ở trên đảo mấy cái vị trí, hắn còn mặt khác dự chôn chút chuẩn bị ở sau. Liền là hiệu quả cùng hắn ý tưởng có chút chênh lệch. Nguyên nhân chủ yếu, liền là phù lục không ra sức. Xếp bằng ở bên trên an ổn động phủ bên trong, Thẩm Luyện trước mặt trưng bày phù trận bàn, ngũ hành sơn, nhị giai hạ phẩm chế phù tư liệu. Dưới mắt ngũ khí ban đầu triều nguyên, tế luyện ngũ hành sơn tăng cường công kích thủ đoạn là bước đầu tiên. Bước thứ hai liền là tế luyện phù trận bàn, nếm thử vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục. Trận bàn là thương, phù lục là đánh, chỉ có thương không có đánh kia không nói nhảm sao. Cùng cái khác nhất giai phù sư hoàn toàn không giống, Thẩm Luyện có đầy đủ lực lượng đi nếm thử vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục. Cái khác phù sư không có thần niệm, hắn có. Cái khác phù sư vô pháp trưởng khống nhị giai linh mực ba động, hắn có thể trưởng khống. Phất tay, chế phù tư liệu một lần nữa trở lại trong túi chữ vật, Thẩm Luyện một bả nhấc lên ngũ hành sơn. Kiện pháp khí này quả thực chính là vì ngũ hành đầy đủ tu sĩ chuẩn bị, vận khí của hắn thật đúng là không tệ. Điều chỉnh tâm thần phía sau, Thẩm Luyện đem thần niệm chậm rãi lặn vào ngũ hành sơn bên trong. Một đoàn năm màu thần sắc chiếu rọi tại cảm nhận bên trong, ngũ hành sơn phía trong tràn ngập kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh năng, lẫn nhau ở giữa trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đang đan xen năm loại linh năng bên trong, tồn tại một vòng ngũ sắc quang hoàn. A, Thẩm Luyện thu hồi thần niệm, nhướng mày có chút không hiểu. Theo nhất giai pháp khí bắt đầu, nội bộ bắt đầu diễn sinh linh cấm số lượng càng cao, đại biểu cho pháp khí phẩm chất liền càng cao. Nhất giai pháp khí cao nhất có thể có cửu trọng linh cấm, một khi vượt qua cửu trọng linh cấm liền đại biểu cho bước vào nhị giai pháp khí cấp độ. Một khi đi đến thập bát trọng linh cấm, liền là nhị giai đỉnh cấp pháp khí, vượt qua thập bát trọng, liền là tam giai linh bảo phạm trù. Tại cái này thông dụng quy tắc bên dưới, nhất giai pháp khí lại có khác nhau. Bởi vì linh tài nguyên nhân, nhất giai hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, rất ít có sinh ra linh cấm, hoặc là phần lớn là linh cấm không hoàn chỉnh. Đến nhất giai thượng phẩm cấp độ pháp khí, linh tài phẩm chất đề cao, luyện khí sư tại chế tạo pháp khí quá trình bên trong, linh tài bên trong linh cơ mới biết càng thêm dễ dàng gây dựng lại thành linh cấm. Hơn nữa vượt qua ngũ trọng linh cấm nhất giai pháp khí, tại tán tu bên trong lưu giữ đo rất thưa thớt. Một nguyên nhân, liền là luyện khí tu sĩ mua không nổi. Ngũ trọng linh cấm cùng tam trọng linh cấm pháp khí công hiệu không kém nhiều, ngược lại muốn quý quá nhiều. Một nguyên nhân khác, liền là luyện khí sư học nghệ không tinh, không cách nào làm cho tinh luyện kim loại linh tài ngưng tụ ra càng nhiều linh cấm. Luyện chế ra tới pháp khí, tông môn, con em đại gia tộc không có thèm, chỉ có thể hướng chảy cấp thấp thị trường. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không mua được hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhị giai hạ phẩm pháp khí, linh cấm ít nhất cũng phải 10 đạo mới đúng, làm sao lại một cái ngũ sắc quang hoàn. Một đạo linh cấm. Hạ phẩm bên trong hạ phẩm A. Không có càng nhiều luyện khí tri thức, Thẩm Luyện trầm ngâm một lát sau, quyết định tiếp tục tế luyện xuống dưới. Có nhiều chỗ nhìn như không có đường, có thể làm lấy làm liền thông. Tế luyện nhị giai pháp khí, cần ba thứ kết hợp. Thần niệm, tinh huyết, linh lực. Dạng này tế luyện ra đây pháp khí, khống chế trong tay lại càng thêm thông thuận. Thần niệm lần nữa đem ngũ hành sơn bao phủ, Thẩm Luyện gạt ra một giọt tinh huyết. Sau đó vận chuyển lên ngũ khí triều nguyên công, đem tự thân ngũ hành linh lực cùng ngũ khí tương dung, triều lấy ngũ hành sơn bên trong lặn vào. Vù, ba loại linh lực tại lặn vào nháy mắt, tức khắc ngũ hành sơn tách ra sáng chói ngũ sắc thần quang. Đỉnh núi nhọn bên trên, một đạo ngũ sắc quang hoàn ngưng tụ ra, hấp lực cường đại được thả ra đây. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy thể nội ngũ khí nhận lấy dẫn động, hô hô triều lấy ngũ sắc quang hoàn bên trong lặn vào. Tình huống này để hắn sợ hết hồn. Chỉ nghe nói qua ma binh đang tế luyện thời điểm, lại ép khô chủ nhân, chưa từng nghe qua bình thường pháp khí cũng có thể như vậy a. Có thể này một hồi, ngũ tạng phía trong ngũ khí loảng xoảng ra bên ngoài bốc lên, Thẩm Luyện cũng minh bạch tạm thời không thể chặt đứt liên hệ, nếu không phí công nhọc sức không tệ, thật vất vả hội tụ ngũ khí cũng lãng phí không. Liền xem như ngũ khí bị hút khô, sau đó lại tế luyện ngũ hành linh vật, giờ phút này cũng phải để ngũ hành sơn tiếp tục hấp. Hắn đem phía trước dư lại ngũ hành linh vật đem ra, có thể ngũ hành sơn bên trên vầng sáng năm màu, đối với ngũ hành linh vật căn bản thờ ơ, chỉ thích trong cơ thể hắn ngũ khí. Chương 54, có thể tự chủ lột xác pháp khí. Hô, động phủ bên trong, Thẩm Luyện nằm ngửa, dưới mông Bồ Đoàn cũng đã sớm bay đến xó xỉnh bên trong, một cái tay nắm lấy Ngũ Hành Sơn, lồng ngực thở dốc chập trùng. Ngũ Hành Sơn thật đúng là đem hắn cấp ép khô. Đi qua sơ bộ tế luyện phía sau, hắn cũng có suy đoán, cái này Ngũ Hành Sơn cùng cái khác nhị giai pháp khí hoàn toàn khác biệt, hẳn là thuộc về một kiện có thể tự chủ thuế biến pháp phôi. Chỉ cần liên tục không ngừng lấy chiều nguyên ngũ khí thẩm bổ, Ngũ Hành Sơn nội bộ linh cấm liền biết tự chủ ký kết. Có thể như vậy, vấn đề liền lại. Cửu trọng tiên thành lưu hỏa luyện khí sư, xem như kiện pháp khí này chế tạo người, có biết hay không Ngũ Hành Sơn chỗ khác thường. Tu tiên giới tuyệt đại đa số pháp khí, tại chế tạo ra tới đằng sau, muốn tăng lên phẩm chất gần như liền không khả năng, chỉ có đến pháp bảo cấp độ, có kim đan lão tổ đan khí ẩn dưỡng, mới có tăng thêm một bước khả năng. Một kiện có trưởng thành tính pháp khí, giá trị nhưng so sánh cái khác pháp khí muốn cao quá nhiều. Nhưng nếu lưu hỏa luyện khí sư biết rõ Ngũ Hành Sơn thần dị, tuyệt không có khả năng lấy 2.000 khối linh thạch liền lấy ra tới đấu giá, đưa đi thiên hạ lâu không tốt sao. Thiên hạ lâu tuy nói rất ít tiếp thu ngoại giới linh vật, kia chỉ là phổ thông ngoạn ý, một kiện có thể tăng lên phẩm giai pháp khí, lấy thiên hạ lâu năng lực sau khi bỏ vào trong túi, hoàn toàn có thể bán đến cái khác tiên thành. Sở quốc không có ngũ hành đầy đủ trúc cơ tu sĩ, kia đặt ở hoang vực đâu, toàn bộ vạn tinh hải đâu. Chỉ định có thể bán ra giá tiền rất lớn. Một cái luyện khí sư không hiểu rõ bản thân luyện chế ra pháp khí thuộc tính, làm sao cũng nói không thông. Có thể sự thật chính là, Ngũ Hành Sơn cứ như vậy tùy tiện đặt ở đấu giá hội bán đi. Thẩm Luyện vuốt vuốt Ngũ Hành Sơn, kiện pháp khí này có thể chắc chắn chính là vì ngũ hành đầy đủ tu sĩ chế tạo, hơn nữa còn hẳn là tu hành đặc biệt ngũ hành công pháp người, có thể ẩn dưỡng ra tương tự ngũ hành chiều nguyên khí. Chính hắn thân bên trên mấy môn ngũ hành công pháp, chỉ có ngũ khí chiều nguyên công có thể ngưng luyện ngũ hành chiều nguyên khí, vừa lúc ngũ hành chiều nguyên khí có thể tẩm bổ Ngũ Hành Sơn. Này xem như lượng lớn để lọt. Xem ra ủy thác lưu hỏa chế tạo Ngũ Hành Sơn vị kia tu sĩ, đối luyện khí sư lưu hỏa giấu giếm chút tình huống. Cả kiện Ngũ Hành Sơn trình độ chắc chắn, so bình thường nhị giai hạ phẩm pháp khí còn muốn cường hoành một bậc, nội bộ diễn sinh linh cấm trước mắt chỉ có một đạo. Cấm chế bổ sung pháp khí thần thông, cùng loại với cầm cố, có thể tại tế ra phía sau trấn áp đối thủ thi pháp, thân hình. Như đối thủ thực lực yếu, liền biết bị sinh sinh đập chết. Thực lực mạnh, giam cầm uy lực cũng lại tùy từng người mà khác nhau, đến lúc đó có thể thấy được cơ hành sự, đem đối thủ cầm kiếm đâm chết, hoặc là dùng phù lục đánh chết đều có thể. Cái chết nha, luôn có một cái thích hợp rộng lớn đạo hữu. Thẩm Luyện đoán chừng chỉ cần hắn chuyên tâm lấy chiều nguyên ngũ khí ẩn dưỡng, đợi Ngũ Hành Sơn phía trong cấm chế số lượng gia tăng, thần thông uy lực cũng sẽ duy trì liên tục tăng cường, thậm chí còn có thể đản sinh ra mới linh cấm thần thông. Vị kia không biết tên ngũ hành trúc cơ tu sĩ, bận rộn hồi lâu xem như cấp hắn chế tạo một kiện thích hợp pháp khí. Hắn hiện tại ngược lại 10 phần tin tưởng, vị kia trúc cơ tu sĩ tu luyện là kim đan kỳ ngũ hành công pháp. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện đình chỉ tu luyện. Chiều nguyên ngũ khí một lần nữa tràn đầy phủ dấu, cùng ngũ hành linh lực đan vào một chỗ. Muốn khống chế Ngũ Hành Sơn, chỉ dựa vào linh lực của hắn còn chưa đủ, cần hai loại năng lượng tương dung phía sau mới có thể sử dụng. Nửa ngày phía sau, tới gần một tòa hoang vu tiểu đảo, gặp nước địa phương, Thẩm Luyện đạp lấy bọt nước mà dựng, trong tay ngũ thải thần quang tỏa ra, giữa trời tạo thành một mảnh năm màu linh quang ít ỏi phát lĩnh vực, chiều lên trước mặt cuồn cuộn đại thủy trấn xuống dưới. Tại năm màu linh quang bao phủ xuống, phương viên trong vòng trăm trượng nước biển chốc lát bị đè ép ra ngoài, đáy biển bãi cát đá vụn bày biện ra một cái lõm xuống hố to. Liên tục thi triển mấy lần phía sau, Thẩm Luyện trong lòng hiểu rõ. Hắn vừa mới chỉ là đem ngũ hành sơn tế ra, cùng không có 100% quán chú ngũ hành nguyên khí cùng linh lực, dựa theo trước mắt hắn góp nhặt ngũ hành nguyên khí tới nói, cũng liền có thể toàn lực tế ra hai lần ngũ hành sơn. Ngũ hành linh vật chuyển hóa ngũ hành chiều nguyên khí hiệu suất rất chậm, trước mắt hắn còn vô pháp làm đến cùng luyện hóa linh thạch một dạng, nhanh chóng bổ sung đầy ngũ hành chiều nguyên khí. Điểm này rất là trọng yếu, sau này cùng người giao thủ thời điểm, không thể đem bản thân bức bách đến quẫn bách cảnh. Thần niệm công kích có câu hồn ấn, pháp thuật công kích có ngũ hành sơn, âm nhân công kích có bách linh độc, để Thẩm Luyện an ổn quá nhiều. Sau đó, hồi an ổn động phủ, tu luyện. Hải đảo bên trên, hoàn cảnh biến hóa không hiểu rõ lắm lộ ra, thong thả thời gian một năm rưỡi đi qua. TT, một đầu hắc giác yêu nghĩ đỉnh lấy hư thối lá cây, trông về phía xa lấy bên bờ một chiếc thuyền cá đi xa, thừa thớt nước mưa tích tích đáp đáp hạ xuống. Theo rừng sâu núi thẳm tới đến ướt mặn hải đảo, Hắc Giác Yêu Nghĩ đi qua thời gian một năm thích ứng, đã ở trên đảo cắm rễ nảy mầm, khắp nơi chui ra thổ lỗ thủng. Trong đó có không ít tiểu trích, còn phát triển ra tảy biển ngâm yêu thích. Bạch Sa quần đảo phiến khu vực này, yêu hóa loài cá cực vì thưa thớt, ngược lại là để Hắc Giác Yêu Nghĩ thành hải đại vương, từng cái một thổ bên trong xuyên song hải lý ngâm, không có việc gì liền toàn bộ hải sản tự phục vụ. Lộc cộc, lộc cộc. An ổn đảo phương Bắc, bị đặt tên số một trông chờ đảo bên trên, đại hắc thử lấy răng theo bùn cát bên trong lật ra tới, dưới bụng móng vuốt nhỏ siêu siêu gạt bỏ lấy bùn cát, liền vọt vào trong nước biển. Hơn một năm qua, nó ngược lại không có để thẩm luyện bận tâm, ngoại trừ cùng nghĩ hậu lẫn nhau kỳ kỵ, liền là thôn phệ linh thạch tăng thực lực lên, giờ đây đã sớm tấn thăng đến luyện khí tầng 5, nhanh muốn đụng chạm đến luyện khí tầng 6. Dưới trướng Yêu Nghĩ đại quân, khắp An Ổn đảo phụ cận vài chục tòa lớn tiểu đảo tự, nhiệm vụ hàng ngày, liền là đỉnh đầu cỏ khô, nhìn thiên, nhìn biển, nhìn đảo, nhìn người. Dựa theo thẩm luyện yêu cầu, hết thảy Yêu Nghĩ không thể cùng nhân tộc tiếp xúc, chỉ cần yên lặng ghé vào đảo bên trên, lặng lẽ xuống biển mò cá liền được. Dưới mặt nước, đại hắc dùng bản thân phát minh kiến bảo nhanh chóng vẩy nước, chiều lấy chủ nhân sở tại hòn đảo bơi đi. Nó không phải là không muốn ở trên mặt nước nhanh chóng vẩy nước, có thể cái này cùng chủ nhân mệnh lệnh tương bác. Tuân theo Hắc Giác Yêu Nghĩ bảy kiến hành động quy tắc, mỗi lần tại hòn đảo ở giữa đi xuyên, tận có thể đo muốn tới gần ban đêm, sau đó giấu trong nước đi xuyên. Gặp được đánh cá phàm nhân, cũng muốn sớm lượn quanh. Trở lại An Ổn đảo bên trên, đại hắc trước dạy dỗ mấy con có soán vị cướp ngôi khả năng Hắc Giác Yêu Nghĩ, cắn lấy một đầu phía trước bắt cá, chui vào trong đất chiều lấy thẩm luyện bế quan động phủ mà đi. Dựa theo chủ nhân quy củ, cách mỗi 10 ngày báo cáo một lần bốn phía hòn đảo tình huống. Chủ yếu quan sát phụ cận hải vực, có hay không tu sĩ qua lại. Có thể hơn một năm nay tới, hết thảy Yêu Nghĩ quan sát được nhân tộc tu sĩ, thêm lên tới cũng không có vượt qua 20 cái. Những người này không khỏi là từ trên cao, hoặc là bốn phía hải vực, trực tiếp chợt lóe lên, liền nhìn nhiều hòn đảo một cái tâm tư cũng không có. Động phủ phía trong, thẩm luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bốn phía chất thành một vòng linh thạch hấp thu sạch sẽ phía sau dư lại bột phấn, khí tức trên thân cũng có chút phập phồng. Trong mắt thần quang lóe lên, mạnh mẽ thần niệm quét ngang ra động phủ, một đường chiều tứ phương lan tràn mà ra, thẳng đến kéo dài ra đi 138 trượng, mới bảy biện ra chậm lại chiều hướng. Ba chít chít, vừa mới tới gần động phủ, đại hắc đầu tựa vào mặt đất bên trên, trong mồm xum xoe cá cũng rớt xuống. Chủ nhân bế quan kết thúc, TT, chương 55, luyện khí 9 tầng, tăng vọt điểm điểm điểm. Cuối cùng, thẩm luyện thần niệm cường độ, như ngừng lại 144 trượng. Thần niệm cảm nhận phạm vi bên trong, yếu ớt hạt bụi nhỏ hạt tròn, đều không chỗ che thân. Thần niệm cường độ có thể có như thế gia tăng, chủ yếu là bởi vì hắn tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Tại theo 8 tấn 9 quá trình bên trong, thần niệm lập tức biên độ tăng trưởng hơn 30 trượng. Luyện khí 9 tầng, thần niệm 144 trượng. Một năm rưỡi nhiều thời gian, tới hải vực bước đầu tiên kế hoạch, tấn thăng luyện khí 9 tầng nhỏ mục tiêu, thuận lợi đạt thành. Thậm chí bởi vì hỏa linh căn khắc độ đề cao nguyên nhân, thẩm luyện đều đang dùng linh thạch tại tu luyện, gần như không có làm sao vận dụng đan dược. Liên này, còn thuận lợi lợi tấn thăng luyện khí 9 tầng, phẩm chất cao linh căn mang đến tu luyện hiệu suất, thoáng hiện hiệu quả. Khó trách đại tông môn đều ưa thích tuyển nhận linh căn phẩm chất tốt đệ tử. Luyện khí 9 tầng, trước chúc cơ cảnh giới cuối cùng. Trong đan điền, ngũ hành linh lực xen lẫn, lóe ra hào quang năm màu, chính tại sương mù đoàn trạng thái. Muốn chúc cơ, liền là đem sương mù đoàn trạng thái đợi ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành trạng thái dịch, cái này cần đại lượng sương mù đoàn linh lực mới có thể sinh ra chất biến. Chậm rãi đem thần niệm thu liễm trở về, thẩm luyện khởi thân hoạt động một chút gân cốt, thời gian dài tính tọa luyện hóa linh thạch, cũng là cực vì khô khan. Xa xa cát, đại hắc cắn lấy cá bò lên tiến đến, tản ra hưng phấn ba động. Chính ngươi ăn đi. Mỗi lần đại hắc tới báo cáo hoàn cảnh tình huống, đều biết theo biển bên trong bắt một số tiểu chút chít để lấy lòng thẩm luyện, chân chó tâm tư cũng không biết rõ học với ai. Tê tê, đại hắc hai đầu xúc giác lắc lư, một trận tê minh, đem gần nhất những ngày này phụ cận hòn đảo bên trên tình huống nói một chút. Vẫn là giống như trước đây. Liền hai chữ, an ổn. Đảo bên trên ngoại trừ phụ cận ngư dân thỉnh thoảng xuất hiện tránh né sóng gió, liền không có cái khác người xuất hiện qua. Đi. Nghe được phân phó, Đại Hắc Trần Chu bò lên trên Thẩm Luyện đầu vai, ngạo kiều khiêng lên sọ não. Chủ nhân bả vai, chỉ có nó mới có thể ngồi xổm. Rất nhanh, Thẩm Luyện xuất hiện ở đảo bên trên một chỗ đá ngầm trên gành bãi, tùy ý ngồi xuống, đánh giá thiên địa mênh mông. Hơn một năm qua, mỗi khi tu hành phiền muộn, hắn liền biết tới trên bờ biển ngồi một chút thở một ngụm. Nơi này bốn mặt ba mặt núi vây quanh, cỏ cây xanh ngắt, đá ngầm vô số, ngư dân thuyền sẽ không tới, tu sĩ sẽ không quá nhiều chú ý. Gió biển hô hô thổi, sóng biển ào ào đập trên đá ngầm, hai tay vác tại cái ót vỏ bên trên, hài lòng dựa vào trên đá ngầm nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Hắc chính là một đầu đâm vào trong nước biển, bắt đầu bản thân hải sản tự phục vụ, có đôi khi cũng lại ân cần bắt mấy cái cá, con trai gì đó hiến cho Thẩm Luyện. Thời gian tuy nói buồn tẻ, có thể an ổn hoàn cảnh, để Thẩm Luyện rất hài lòng. Hai con mắt khép hờ, linh quang chợt tránh. Thẩm Luyện, luyện khí 9 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 86 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Thần niệm 144 trượng. Triển khai, cảm ngộ điểm 11.621. Thần ngộ điểm 0. Hỏa linh căn khắc độ theo 72 tăng đến 86, cảm ngộ điểm theo phía trước chưa tới 2.000, đến bây giờ nhanh muốn đến gần 1.200. Đây chính là Thẩm Luyện ngoại trừ tấn thăng luyện khí 9 tầng phía sau, tại hơn một năm nay thời gian bên trong, thu hoạch lớn nhất. TT, Đại Hắc theo thủy bên trong chui ra ngoài, miệng ngậm lấy một cái cho bối, tựa như hiến bảo đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện tiện tay mò mẫm ra một khối linh thạch, bắt quá lớn Hắc liền nhét vào trong miệng của nó, theo thói quen ôm Đại Hắc miệng gắng sức quơ quơ. Chờ chủ nhân cấp ngươi luyện đan dược ăn. TT, nhìn lên trời sắc dần tối xuống tới, Thẩm Luyện nắm lấy lớn Hắc khởi thân chuẩn bị trở về động phủ. Ở trên đảo ẩn cư lâu như vậy, thân bên trên ngũ hành linh vật đã sớm tiêu hao sạch sẽ, vì tập trung lực lượng đột phá luyện khí 9 tầng, hắn cũng không có bước ra hòn đảo một bước. Chờ đợi lâu như vậy, Đinh Tu đúng lúc vào chỗ. Không phải vậy, liền mua sắm ngũ hành linh vật linh thạch đều không đủ. Nghỉ dưỡng sức sau một ngày, phân phó Đại Hắc đi ra ngoài đứng vững bảo an cương vị, Thẩm Luyện mở ra bản thân đan sư con đường. Nhất giai hạ phẩm đan sư, cảm ngộ điểm trừ 1.000. Nhất giai trung phẩm đan sư, cảm ngộ điểm trừ 1.000. Nhất giai thượng phẩm đan sư, cảm ngộ điểm trừ 1.000. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện lại dài đầu óc. Đếm không hết tin tức trực tiếp đụng vào suy nghĩ của hắn bên trong, tựa như là một đoàn tràn đầy các loại ký hiệu quang cầu, trong não tử nổ tung, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thân mật, trực tiếp đối cứng tiến đến. Ích cốc đan, dương linh đan, hoàng nha đan, linh lực đan, đại dương đan, hoàn chân đan, hồi khí đan, chân nguyên đan, sơn dương linh trúc vì củi, hắn nhiệt lửa nhuận, tam dương mộc vì củi, hắn hỏa bạo liệt. Lòng đất ngàn trượng chi địa hỏa, hắn hỏa thiên thổ, có trọng hậu kéo dài chi ý. Lục hào ngưng đan pháp, khống hỏa thuật, thiên dương thảo mọc tại đỉnh núi dương quang hừng hực chỗ, lộc linh hoa mừng âm linh chi địa. Xà bàn chi, âm dương điên đảo đan, long phượng điên loan hoàn, khoái nhạc đan, tử dương đan, hợp khí đan, phá trướng đan. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện ôm mình sọ não, miệng thỉnh thoảng phun ra một hai câu. Ân, ân, thì ra là thế, còn có thể dạng này. Nuôi linh hoàn, quả nhiên có thích hợp linh thú đan dược. Thành đan sư, đúng lúc kết hợp ngự thú thuật, hảo hảo hoạch định một chút Đại Hắc tiến giai phát triển con đường. Lập tức tiếp nhận nhất giai hạ, trung, thượng ba tầng thứ luyện đan sư truyền thừa, Thẩm Luyện dù là nắm giữ có thể so trúc cơ tu sĩ thần niệm, sọ não như trước cảm giác mơ màng căng căng. Bình thường có luyện đan truyền thừa tông môn, gia tộc, tu sĩ muốn chân chính luyện đan đều muốn sớm tại nhiều năm học đồ, trước theo nhận biết dược thảo, sinh trưởng tập tính bắt đầu. Có thể nghĩ Thẩm Luyện tiếp thu truyền thừa đo lớn đến mức nào, dính dấp dược thảo, đan hỏa, đan phương, thủ pháp luyện đan các hạng mục tri thức. Trừ cái đó ra, còn có tương ứng luyện chế kinh nghiệm. Còn không phải một loại đan dược luyện chế kinh nghiệm, đủ loại trực tiếp hướng hắn não tử bên trong đổ, nghĩ không cần đều không được. Căn bản không phản kháng được, về sau Thẩm Luyện trực tiếp nằm ngửa. Tới đi, đổ a. Trận này cưỡng ép đổ pháp truyền thừa, tiền tiền hậu hậu kéo dài gần một tháng, Thẩm Luyện vừa mới bắt đầu ngồi xổm tại trong động phủ, miệng bên trong thỉnh thoảng tung ra mấy cái phương diện luyện đan thuật ngữ. Về sau, cả người lâm vào một loại tinh thần trong hoảng hốt, miệng bên trong theo bản năng các loại nhắc tới. Nếu không phải thần niệm cường đại, kém chút cho mình chỉnh ra cái tu tiên giới thần kinh phân liệt chứng. Đại Hắc tới qua mấy lần, nhìn thấy Thẩm Luyện điên dại dạc, dọa đến run lẩy bẩy, chỉ sợ chủ nhân đem nó cấp cát. Một tháng sau, đi qua một tháng điên dại trạng thái phía sau, Thẩm Luyện cuối cùng là khôi phục một chút bình thường. Hắn đem phía trước chuẩn bị xong đan lô cùng dược thảo đem ra, chuẩn bị bắt đầu lần thứ nhất luyện đan. Khai lò phía trước, hắn ra ngoài phơi phơi nắng, bình phục một cái tâm tình. Đợi đến tâm tình bình phục lại, cảm giác não tử không còn như vậy rối loạn, mới vừa về tới động phủ. Tại làm bằng đồng đan lô bên dưới khảm vào linh thạch, lại lấy ra phía trước mua sắm linh mộc than đặt ở đan lô bên dưới, lại đem nuôi linh đan cần mấy vị linh thảo lấy ra để ở một bên. Hai tay nắm vuốt pháp quyết, một đạo linh quang hạ xuống đan lô bên trên. Tức khắc, đan lô nội hỏa sáng ngời tới, đem vách trong thiêu đốt một lượt. Tại mấy năm trước, cái này đan lô bị hắn dùng đến luyện chế qua độc dược. Làm một cái đan sư, phải có đan đức. Có thể hướng đan dược phía trong trộn lẫn bột ngô, cũng không thể hướng bên trong phóng độc, đây là phòng tuyến cuối cùng vấn đề. Đón lấy, một vị vị dược thảo chiều lấy đan lô bên trong phi đi. Huyết cốt thảo, linh năng quả, yêu cốt. Đem các loại dược, cỏ để vào đan lô phía sau, Thẩm Luyện phất tay dùng linh khí đem đan lô cái nắp đóng lên, một điểm linh hỏa hạ tới đan lô phía dưới, hỏa diễm đem đan lô gấp bao phủ lại. Theo dùng làm thuốc đến dẫn hỏa, trình tự đều rất trôi chảy. Cường đại thần niệm trực tiếp đem đan lô phía trong xuyên qua, quan sát chân linh dược tại linh hỏa bên trong biến hóa, dược hương rất nhanh liền tại động phủ phía trong tràn ngập lên tới. Chương 56, đan sư đinh tu trở thành. Đan lô bốc hỏa, dược hương tràn ngập. Thẩm Luyện xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, thần niệm quan sát đến dược thảo tại đan lô phía trong biến hóa, đợi đến dược thảo đi qua lô hỏa dung luyện thành bột phấn phía sau, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết. Đan dược phẩm chất ở chỗ trong quá trình luyện chế loại bỏ tạp chất nhiều ít, còn có các loại dược thảo dung hợp mức độ. Theo thời gian trôi qua, đan lô phía trong dung luyện cùng một chỗ thuốc bột bắt đầu hồ thể hóa, tản ra lục, hắc sắc linh quang. Tư tư, Thẩm Luyện thừa dịp lúc này liền đánh liên tục ra pháp quyết, một bên trưởng khống lô hỏa hỏa hầu, vừa bắt đầu ngưng luyện đan dịch, tinh luyện dược lực nồng độ. Đan dịch tại đan lô phía trong không ngừng biến hóa, từng sợi hắc khí theo lô trong miệng bốc lên. Quá trình này dùng gần nửa ngày, một đoàn màu xanh đen dược dịch ở trong lò cuồn cuộn, Thẩm Luyện cũng bắt đầu cuối cùng ngưng đan quá trình. Đan dịch tại thần niệm bao phủ xuống, bị lấy đặc thù phân đan pháp tách ra, hóa thành 21 khỏa không xê xích bao nhiêu dịch đoàn, bắt đầu ngưng đọng. Ra đi. Tại viên đan dược ngưng tụ thành phía sau, Thẩm Luyện hai tay linh lực lặn vào đan lô bên trong, thi triển ra đan đỉnh khai lò pháp, đan lô cái nắp mang lấy bừng bừng nhiệt khí linh quang bay lên. Đan lô bên trong, nóng hôi hổi, thanh quang đại thịnh, dược hương tứ tán. Đại thủ triều lấy đan lô bên trong một chảo, 21 khỏa còn tản ra hơi nóng viên đan dược, liền hạ xuống Thẩm Luyện trong tay. Nhìn xem trong tay màu sắc óng ánh viên đan dược, Thẩm Luyện điểm gật đầu. 15 khỏa thượng phẩm, 6 khỏa trung phẩm. Đan dược phẩm chất đại khái phân vì hạ, trung, thượng, đạo đan 4 loại, hạ phẩm phía dưới còn có thấp kém phẩm một cái bậc vị. Liệt phẩm đan dược có thể dùng, hiệu quả cùng bình thường phẩm chất đan dược có khoảng cách, hơn nữa đan độc mạnh hơn, ăn nhiều ảnh hưởng tu tiên đại nghiệp. Đến mức đạo đan, liền là viên đan dược bên trên diễn sinh đạo văn đan dược, cùng loại với pháp khí nội bộ diễn sinh linh cấm, thuộc về thiên địa đại đạo bên ngoài thể hiện. Luyện đan sư một lò đan dược số lượng cùng phẩm chất, cùng để vào dược thảo số lượng cùng phẩm giai có quan hệ. Tại luyện chế quá trình bên trong, luyện đan sư lại căn cứ dung luyện ra đây đan dịch bao nhiêu, tiến tới phân phối mỗi một hạt đan dược dược dịch số định mức. Tại phân phối quá trình bên trong, nào đó một phần dược dịch phía trong dược thảo tinh túy lưu lại nhiều, thành đan phía sau phẩm chất tự nhiên là tốt, trái lại còn kém. Thẩm Luyện chế nuôi linh đan, chỉ là nhất giai trung phẩm đan dược, trực tiếp có thể luyện chế ra thượng đẳng chất lượng, cũng coi là tương đương nổ tung. Ngoại trừ có đan đạo truyền thừa bên ngoài, hắn cường đại thần niệm cũng đã chiếm công lao thật lớn, chia cắt đan dịch, ngưng đan quả thực không cần rất dễ dàng. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn vốn chính là cái đan đạo thiên tài, chỉ là thời điểm trước kia thuộc tính bị ẩn giấu đi. Có thể lập tức luyện chế thượng đẳng phẩm chất viên đan dược, Thẩm Luyện cũng rất thỏa mãn, đến mức đạo đan phẩm chất viên đan dược, sau này sẽ có. Nuôi linh đan giá cả giống như hoàng nha đan, phường thị giá bán 5 khối linh thạch một khỏa. Nhưng trong phường thị mua bán, phần lớn là hạ đẳng phẩm chất, một bình bên trong chỉ trộn lẫn ba khỏa loại kém phẩm chất, người bán đều thuộc về có lương tâm. Trung đẳng phẩm chất đan dược, cũng rất ít tại tán tu ở giữa lưu thông, đến mức thượng đẳng phẩm chất đan dược, kia liền càng không cần suy nghĩ. Tại tông môn, gia tộc nhìn tới, có thể có hạ đẳng phẩm chất đan dược ăn, liền đã thuộc về là tán tu phúc báo, còn có gì không vừa lòng, thật sự coi chính mình có thể thành tiên thế nào. Thượng đẳng phẩm chất đan dược, giá cả bên trên lại quý 2-3 thành, thậm chí căn cứ thị trường nhu cầu độ, còn có thể cao hơn một chút. Phần lớn xuất hiện tại đấu giá hội, hoặc là một số truyền thừa lâu dài lớn cửa hàng bên trong, giao dịch đối tượng cũng đều là không thiếu tiền chủ. Mà một số hy hữu đan dược, giá cả lật mấy lần cũng có thể. Thẩm Luyện đơn giản tính toán một cái, 15 khỏa thượng đẳng phẩm chất nuôi linh đan, bán cho lớn một chút cửa hàng lời nói, hẳn là có thể bán được 7 khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm dựa theo 5 khối linh thạch bán ra. 21 khỏa nuôi linh đan, tổng giá trị 135 khối linh thạch. Luyện chế những này nuôi linh đan dược thảo, tổng giá trị chừng 30 khối linh thạch, hết thảy hao tốn nửa ngày thời gian. Thời gian giống nhau, hắn có thể vẽ 4 tới 5 chương nhất giai thượng phẩm phù lục. Tính như vậy, luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược, so vẽ nhất giai thượng phẩm phù lục muốn kiếm tiền. Sau này có thể tuyển định hoàng nha đan, hồi nguyên đan, phá trướng đan chờ thường dùng đan dược xem như xuất hàng phẩm loại. Những này luyện khí kỳ thường dùng đan dược nhu cầu số lượng lớn, cũng là đan sư thiết yếu luyện chế đan dược. Xuất hàng phẩm chất tạm thời liền định tại trung phẩm, cùng hạ phẩm lẫn vào lấy đồng loạt ra tay, thượng đẳng phẩm chất nhìn tình huống rồi quyết định bán ra không bán ra, không thể quá chói mắt. Rất nhanh, Thẩm Luyện trong lòng liền có rõ nét tính toán. Lưu thông rộng rãi đan dược, nguyên vật liệu cũng dễ dàng thu hoạch được, một lò ra cái mấy chục khỏa, hoàn toàn có thể đi đo. Cao cấp phẩm chất đương nhiên là bản thân dùng, chẳng lẽ lại xuất ra đi rêu rao khắp nơi. Một khỏa hai khỏa còn tốt, một lần ra một lò, quá chói mắt. Đến mức cái khác hiếm thấy dùng cho nhiều việc đan dược, dược thảo thu thập lại cũng đối lập khó khăn. Quá nhiều có nhu cầu tu sĩ, cũng đều là bản thân thu thập dược thảo, sau đó mời luyện đan sư xuất thủ. Mà luyện đan sư khai lò, cần nhuận lô phí, luyện thành công dư thừa tư liệu bản thân thu, còn có ngoài định mức luyện đan phí, luyện hỏng cũng không trách nhiệm. Quả thực là tu tiên giới đệ nhất đẳng tốt chuyên nghiệp. Một vị luyện đan sư chỉ cần danh tiếng tốt, tới cửa cầu đan người tất nhiên sẽ nối liền không dứt, quả thực liền là không chung đi linh thạch. Có thể Thẩm Luyện cũng không muốn tìm cho mình tốt danh tiếng, hắn luyện đan là vì kiếm lời linh thạch, là vì tăng lên cảnh giới không đi luyện đan, cũng không phải nghĩ thành đan đạo lão tổ. Tới, đại nhi tử nếm thử nuôi linh đan. TT, đại hắc miệng bị đẩy ra, một khỏa nuôi linh đan cưỡng ép đỉnh đi vào. Sau đó lớn sao sao quán tính phối hợp đung đưa sọ não. Thời điểm trước kia, đại hắc chỉ phục dùng qua hoàng nha đan, hiệu quả cũng không tính kém, động lòng người cùng yêu khác đường, nuôi linh đan loại này chuyên môn vì linh thú nghiên cứu ra tới đan dược, càng thích hợp linh thú thu nhận luyện hóa. Quả nhiên, nuôi linh đan vào bụng phía sau, đại hắc thân bên trên yêu khí rất nhanh liền theo lân giáp khe hở bên trong sông ra. Thẩm Luyện cũng không keo kiệt, lại tiếp lấy khai lò luyện chế ra mấy lô nuôi linh đan ra đây. Đem đảo bên trên hắc sắc yêu nghĩ thay nhau triệu hoán tới, từng cái nhét vào nuôi linh đan. Từ nay về sau, hắn linh thú đều là ăn đan. Một tháng sau, tới, nếm thử cái này vừa mới luyện chế phá trướng đan. TT, nhìn xem Thẩm Luyện trong tay hiện ra thanh quang viên đan dược, đại hắc mấy chân liên tục chạm đất lui lại, hắc sắc nhô ra trong ánh mắt hiện lên do dự. Không ăn được. Thực không ăn được, há miệng đều là nuôi linh đan vị. Lân giáp khe hở bên trong xuất hiện yêu khí, đều là không có tiêu hóa xong nuôi linh đan. Đại hắc một bên run rẩy lui lại, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái khác hắc giác yêu nghĩ. Bên cạnh cái khác đồng tộc giống như nó, trong khoảng thời gian này đan dược bao no, ăn đều muốn nuốt đan phấn. Đương nhiên, dược hiệu rõ rệt, tấn thăng nhất giai trung kỳ đồng tộc, số lượng đã đạt đến hơn 20 đầu. Chạy trốn gì đó chạy trốn, bên ngoài bao nhiêu yêu liền đan dược là vị gì cũng không biết. Trên người ngươi yêu lực đã sớm ngưng tụ tới cực hạn, ăn phá trướng đan, liền là luyện khí hậu kỳ hắc giác yêu nghĩ. Nhìn xem đại hắc lui về sau, Thẩm Luyện cười mắng. Trong ngày thường hắn đối với hắc giác yêu nghĩ tài nguyên tu luyện mở rộng cung cấp, có thể bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đại hắc tiến giai luyện khí tầng 7 vẫn là kẹp lại. Đã bản thân huyết mạch không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tới, đem phá trướng đan ăn. Thẩm Luyện thò ra tay, liền chuẩn bị giúp đại hắc ăn đan dược. Chủ, chủ nhân, lúc này, một đạo thần niệm ba động bất ngờ liền như vậy đụng tới. Thẩm Luyện sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đại hắc biết nói chuyện, tê tê, nhìn thấy đại hắc mắt nhỏ bên trong khiếp đảm, Thẩm Luyện tức khắc giận không chỗ phát tiết. Hắn đáng sợ như thế ấy ư, đều đem kiến hoa tử dọa đến sớm dùng thần niệm nói chuyện. Hắc giác yêu nghĩ huyết mạch, cùng phổ thông phi cầm tẩu thú so ra, cũng kém quá nhiều, tương ứng trí lực tăng lên cũng muốn khó khăn một số. Thẩm Luyện cũng chuẩn bị trong khoảng thời gian này, đi mua sắm một số linh vật, trợ giúp đại hắc tiến một bước mở ra linh trí. Lần này tốt, đại hắc sớm hiểu, vẫn là bị hắn dọa. Chủ nhân, nhìn xem thấp sọ não nguyên địa bán thảm đại hắc, Thẩm Luyện đem hắn bắt được bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái sừng lớn. Ai, đã bước lên tiên lộ, đâu còn có hậu lui khả năng. Trấn an một cái phía sau, Thẩm Luyện vẫn là đem phá trướng đan nhét vào đại hắc miệng bên trong. Đại hắc linh trí trước mắt nhiều lắm là cùng 5-6 tuổi tiểu đồng như nhau, đối với tu hành cũng không có bao nhiêu khái niệm, càng nhiều hơn chính là mỗi ngày được chăng hay chớ. Mà một số có huyết mạch truyền thừa đại yêu hậu thay, theo một sinh ra xuống tới liền biết khải linh, từ đó nhanh chóng đạp vào con đường tu hành. Giống như đại hắc loại này gần như không có tổ tiên huyết mạch truyền thừa xuống tiểu yêu, hoặc là cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tương ứng phương pháp tu hành. Hoặc là liền là đụng vận khí, nhìn có thể hay không tại đột phá quá trình bên trong, kích hoạt thể nội yên lặng huyết mạch chi lực, theo trong huyết mạch kế thừa huyết mạch ngọn nguồn phương pháp tu hành. Giang giác, phá trướng đan to lớn dược lực nhập thể, đại hắc lần nữa không có ngoài ý muốn đã nứt ra, nồng đậm yêu lực phóng xuất ra. Thẩm Luyện thần niệm chú ý đại hắc biến hóa, bóp nát trị liệu thương thế đan dược hoa lên đại hắc thân bên trên. Tại đại hắc thân bên trên tràn lan ra đây yêu khí bên trong, còn kèm theo không có luyện hóa sạch sẽ nuôi linh đan dược lực, có thể thấy được đại hắc luyện hóa đan dược hiệu suất cũng không cao. Đương nhiên, này cũng không thể trách đại hắc, nó huyết mạch cùng thiên phú tiên thiên liền chú định, muốn đả phá cái này cầm cố, cần bỏ ra vượt quá tưởng tượng đại giới. Đặt ở đại hắc thân bên trên, liền là gần như mỗi một lần phá bậc đều muốn nứt ra. Mỗi một lần nứt ra quá trình bên trong, yêu thân thể huyết nhục đều tương đương với nghênh đón một lần tẩy lễ. TT. Có Thẩm Luyện theo bên cạnh tương trợ, vận dụng thần niệm vuốt lên trùng kích dược lực, đại hắc thân bên trên rối loạn yêu lực dần dần bình phục lại, bắt đầu quy luật tại thể nội vận chuyển. Khí tức cũng theo luyện khí tầng 6, phá vỡ mà vào đến luyện khí tầng 7. Bất quá đại hắc thân bên trên yêu khí cùng không có bình phục lại, ngược lại theo thể nội phát sinh ra một đoàn yêu dị đỏ như máu, đem toàn bộ sọ não bao vây lại. Huyết sắc mông lung khí tức vừa xuất hiện, động phủ phía trong cái khác hắc giác yêu nghĩ, tức khắc như thân thể run lên, dọa đến phủ phục xuống dưới. Chương 57, Bàn Sơn Nghĩ, nhị giai phù sư. Huyết mạch phản tổ, có ngự thú truyền thừa Thẩm Luyện, liếc mắt liền nhìn ra tới đại hắc biến hóa trên người nguyên nhân. Nhân tộc có linh căn, yêu tộc có huyết mạch. Phổ thông rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú, có thể yêu hóa đạp vào yêu tu con đường, đã nói lên thể nội có truyền thừa huyết mạch chi lực. Nhưng tuyệt đại đa số yêu thú huyết mạch, cùng nhân tộc phế linh căn một dạng, có thể đạp vào tu tiên đường. Lui về phía sau, điểm xuất phát liền là điểm cuối cùng. Đại hắc là hắn theo hoang sơn dã lĩnh bên trong lật ra tới, ngay lúc đó đại hắc đã bước vào yêu hóa con đường. Thẩm Luyện đem thần niệm thu hồi lại, để đại hắc an ổn đắm chìm tại huyết mạch huế biến quá trình bên trong. Lấy hắn nhãn lực có thể thấy được, đại hắc lần này huyết mạch phản tổ hiện tượng cũng không tính cao, đoàn kia năng lượng màu đỏ ngòm ba động quá yếu. Có thể hay không theo trong huyết mạch móc ra ngoài ít đồ, chỉ có thể nhìn đại hắc vận khí tốt không xong. Hắc giác yêu nghĩ có bàn sơn nghĩ huyết mạch, có thể yêu tộc huyết mạch rất lộn xộn, nói không chừng còn có cái khác nghĩ tộc huyết mạch lẫn vào cùng một chỗ. Cũng không biết, đại hắc cái này huyết mạch giác tỉnh, là cái nào loại hình yêu nghĩ. Thẩm Luyện xem chừng phản tổ bàn sơn nghĩ xác suất, tương đối mà nói lại lớn hơn một chút. Đợi đến đại hắc đem sọ não bên trên huyết quang tiêu hóa sạch sẽ, thời gian đã qua ba thiên. Tê tê, nói tiếng người, chủ nhân. Đi qua phản tổ lần thứ nhất nhỏ phản tổ đại hắc, sọ não ở dưới hai cái móng vuốt nhỏ chiều lấy cái kìm thuế biến lên tới. Xem ra không bao lâu, hai cái chảo cái kìm tự trở nên so sọ não còn muốn lớn. Cùng Thẩm Luyện dữ liệu như nhau, đại hắc đã giác tỉnh bàn sơn nghĩ huyết mạch. Có hay không theo trong huyết mạch thu hoạch được cái khác tin tức. Đại hắc ma sát bản thân kìm lớn, ta có thể dọn lớn hơn mình núi. Một phen giao lưu phía sau, Thẩm Luyện xác định, Đại Hắc lần này phản tổ không thể nói không có hiệu quả, chỉ có thể nói hiệu quả không lớn. Không nói những cái khác, Đại Hắc linh trí tăng lên không ít. Không tệ, sau này hảo hảo trông nhà hộ viện. Sờ lên Đại Hắc hai cái sừng lớn, Thẩm Luyện bản thân an ủi một cái. Nghe theo liền tốt, còn có gì không vừa lòng. Có nuôi linh đan, Hắc Giác yêu nghĩ bồi dưỡng tiếp xuống cũng sẽ càng nhanh, linh thú vòng tay cũng phải nhanh một chút mua mới được. Một ngày này, Thẩm Luyện không tiếp tục khai lò luyện đan. Điều chỉnh tốt khí tức phía sau, tinh thần sáng láng đứng tại bệ đá trước, chuẩn bị bắt đầu vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục. Hơn một năm nay tới, hắn tuy nói đại đa số thời gian đều tại tu luyện, có thể trên đường lòng vừa nghĩ thời điểm, cũng nếm thử hội chế 4 lần nhị giai phù lục. Kết quả, lấy thất bại mà kết thúc. Linh mực bên trong yêu huyết bạo ngược khí tức, hạ tới trên lá bùa phía sau bất ngờ phóng xuất ra, tạo thành phù lục thất bại trong gang tấc. Tuy nói thất bại, có thể Thẩm Luyện nhưng đối an ổn bảng có một cái khác phát hiện lớn. Đó chính là, hắn là có thể tăng lên độ thuần thục. Thất bại 4 lần nhị giai hạ phẩm phù lục vẽ, thành hắn chế phù kinh nghiệm. Cuối cùng Thẩm Luyện hiểu rõ. An ổn bảng xỏa qua thức truyền thừa phù lục, hắn vô luận vẽ bao nhiêu, cũng không có độ thuần thục kinh nghiệm thích hợp. Trái lại, hắn lấy nhất giai thượng phẩm phù sư, vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục, không có đi qua an ổn bảng phù lục truyền thừa, mới có kinh nghiệm tăng thêm. Cẩn thận thể vị một cái, thật là có điểm đạo lý. Lại thế nào luyện tập đều thuộc về lặp lại vô dụng công, không lại mới gọi học tập. Khóc chết, an ổn bảng thực tốt hiểu. Thẩm Luyện vẽ là thiên cương lôi hỏa phù, thuộc về nhất giai thượng phẩm lôi hỏa phù nhị giai thăng cấp bản. Hai loại phù lục ở giữa khắc họa linh văn rườm rà độ như nhau, không cần an ổn bảng truyền thừa nhị giai phù lục, hắn đồng dạng có thể vẽ. Đem màu xanh nhạt phù chỉ tại bàn bên trên trải bằng, Thẩm Luyện đem phù bút cầm lấy chấm chấm hồng sắc linh mực. Nhị giai linh mực là từ yêu thú cấp 2 huyết, phối hợp nước linh tuyền cùng một số dược thảo bột phấn điều chế mà thành. Yêu huyết bên trong bạo ngược khí tức tuy bị trung hòa qua, nhưng đối với luyện khí cấp độ tu sĩ tới nói, muốn khống chế trong tay như trước rất khó khăn. Đây cũng là vượt cấp vẽ chế phù lục khó khăn sở tại. Triều nguyên ngũ khí cùng ngũ hành linh lực đồng thời tràn vào bàn tay, lại quán chú đến phù trong bút, ngòi bút bên trên linh mực đi qua linh lực kích phát, hóa thành một đoàn hồng quang. Lập tức, Thẩm Luyện trầm xuống thân thể, hết sức chăm chú bắt đầu vẽ chế phù lục. Ngòi bút hạ tới trên lá bùa, thanh sắc phù chỉ cũng bị kích phát ánh sáng, linh mực thấm qua phù chỉ bắt đầu phát họa ra đường vân. Quá trình này rất chậm chạp, có thể linh mực hình thành quỹ tích lại là rất tơ lụa. Vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục rất là hao phí tâm thần, Thẩm Luyện cảm giác cánh tay đều có chút cứng còng. Thời gian từng giờ trôi qua, Thẩm Luyện trong tay phù bút đem cuối cùng một đạo đường vân phát họa thành công, trôi chảy nhanh chóng nhấc lên phù bút. Vù! Trong chốc lát, thanh sắc trên lá bùa thanh quang như điện, nhanh chóng phát họa ra vẽ phù lục, huyết sắc pháp văn chuyển hóa làm hỏa diễm chi sắc, tản ra nóng rực linh áp. Nhị giai hạ phẩm thiên cương lôi hỏa phù xong rồi. Một lát sau, trên lá bùa linh áp thu liễm không còn, trở về đến bình tĩnh trạng thái. Nhìn xem trước mặt phù lục, Thẩm Luyện xoa xoa cầm phù bút cánh tay, hài lòng điểm gật đầu. Lần thứ 5 vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục thành công, đại biểu cho hắn liền xem như không tiếp thụ phù lục truyền thừa, cũng là có thể trở thành nhị giai hạ phẩm phù sư. Chỉ bất quá không có các loại phù lục vẽ phương pháp, còn có quán đỉnh độ thuần thục mà thôi. Có nhị giai hạ phẩm phù lục, lúc trước hắn mua sắm nhị giai hạ phẩm phù trận bàn mới có thể chân chính phát huy ra vốn có uy lực. Dạng này hắn loại thứ 3 thủ đoạn đối phó với trúc cơ, cũng coi là vào chỗ. Lập tức, Thẩm Luyện cảm nhận bản thân tiêu hao tình huống, như nhau tiêu hao 1/3 còn nhiều một điểm ngũ hành chi lực. Nói như vậy, hắn trên lý thuyết có thể một hơi thở vẽ 3 chương nhị giai hạ phẩm phù lục. Nhị giai hạ phẩm phù lục, nói là uy lực sánh vai trúc cơ sơ kỳ một kích, nhưng muốn cùng chân chính trúc cơ giao thủ, một chương hoàn toàn không đủ, trúc cơ tu sĩ không có khả năng đứng tại mặt người hướng đập lên người phù lục. Kích phát phù lục cần linh lực, cũng tiêu hao càng nhiều, vẫn là đến muốn mượn nhờ phù trận bàn mới được. Cảm giác trên bùa chú nội liếm khí tức, Thẩm Luyện thu lại thời điểm cũng cẩn thận mấy phần, miễn cho không cẩn thận đem phù lục phát động. Lập tức, Thẩm Luyện ngồi xuống, bắt đầu khôi phục khởi linh lực. Tại hắn truyền thừa xong rồi luyện đan thủ nghệ phía sau, trước mắt cảm ngộ điểm còn thừa lại sắp tới 9.000 mấy, nhiều nhất chỉ cần đợi thêm 2-3 tháng thời gian, liền có thể góp đủ 1 vạn cảm ngộ điểm. Như vậy, tiếp xuống liền muốn cân nhắc, dùng cảm ngộ điểm tăng lên kia một hạng tài nấu nướng. Chế phù. Thiên cương lôi hỏa phù thành công, đại biểu cho hắn không cần tiếp nhận truyền thừa, đã là nhị giai phù lục, thiếu hụt bất quá là càng nhiều nhị giai phù lục vẽ pháp cùng kinh nghiệm. Luyện đan. Trước mắt luyện khí 9 tầng, hỏa hành linh căn khác độ giá trị tại trước trúc cơ đi đến viên mãn, gần như liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó phối hợp phủ núp bên trong triều nguyên ngũ khí, không dùng trúc cơ đan trúc cơ sát suất cũng đem tại 8-9 thành. Cho nên nói, tấn thăng nhị giai đan sư cũng là không phải lửa xém lông mày sự tình. Ngự thú, trước mắt vẫn còn nhất giai trung kỳ, ngự sử hắc giác yêu nghĩ nhóm còn đủ. Khôi lỗi, vẫn muốn học, còn không có học. Vô luận là chế phù hay là luyện đan, liền xem như tấn thăng đến nhị giai. Hắn cũng vô pháp nghênh ngang cầm nhị giai phù lục, đan dược ra ngoài bán, rất dễ dàng làm người khác chú ý. Cảnh giới gì làm gì cảnh giới sự tình. Đem bản thân giấu ở chúng sinh bên trong mới là đại ẩn. Đương nhiên, không xuất ra đi bán, hắn có thể bản thân vụng trộm dùng đến để thăng thực lực của mình cùng nội tình. Suy tư nửa ngày, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Vừa mới tấn thăng luyện khí 9 tầng, tiếp xuống liền xem như muốn trúc cơ, cũng không phải một năm nửa năm sự tình, nói không chừng 3-5 năm đều là ngắn. Ngũ tạng phía trong cần ngưng luyện càng nhiều triều nguyên ngũ khí, mới có thể có nội tình khỏi cần trúc cơ đan tấn thăng trúc cơ. Thời gian 3-5 năm xuống tới, liền xem như ít hơn nữa, cũng đầy đủ hắn lần nữa góp nhặt 1-2 vạn cảm ngộ điểm. Vẫn là trước tiên đem chế phù tăng lên tới nhị giai hạ phẩm, tin tưởng truyền thừa nhị giai phù lục bên trong, sẽ có càng nhiều thần dị phù lục, có thể dùng tới tăng cường tự thân an toàn. Đến mức luyện đan, dưới mắt nhất giai thượng phẩm đan sư thân phận đủ. Nhất giai thượng phẩm đan dược, lợi nhuận cũng không so nhị giai hạ phẩm phù lục kém, đầy đủ hắn kiếm lấy linh thạch dùng đến tu luyện. Nhị giai phù sư thủ đoạn đúng lúc đối ngoại ẩn giấu đi. Luyện đan kiếm lấy linh thạch, mua sắm các loại ngũ hành linh vật ngưng luyện triều nguyên ngũ khí, vẽ chế phù lục tới phòng thân, ngự thú tới làm điều tra. Chờ qua đi mấy năm này, gom lại đủ rồi kế tiếp vạn điểm cảm ngộ điểm, lại dùng đến để thăng luyện đan, hoặc là ngự thú, khôi lỗi chờ thủ nghệ. Ai biết nghĩ đến hắn một cái nhất giai đan sư, vẫn là một cái nhị giai phù sư đâu. Muốn cướp hắn đan dược, một bả nhị giai phù lục đập chết ngươi. Trong nháy mắt, sau 3 tháng, động phủ phía trong, Thẩm Luyện, luyện khí 9 tầng, nhị giai hạ phẩm phù sư. Thẩm Luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, não tử lần nữa cùng an ổn bảng liên thông, các loại phù lục chủng loại, vẽ kinh nghiệm, thủ pháp, không bị khống chế đỉnh tiến đến. Chương 58, pháp khí ngũ hành sơn bí mật. Thẩm Luyện, luyện khí 9 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 86 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Thần niệm, 144 trượng. Đan sư, nhất giai thượng phẩm 1/10.000, không thể đột phá. Phù sư, nhị giai hạ phẩm 1/20.000, không thể đột phá. Ngự thú, nhất giai trung phẩm 1/3.000, không thể đột phá. Triển khai. Cảm ngộ điểm, 121. Thần ngộ điểm, 0. Động phủ bên trong, truyền thừa xong rồi nhị giai hạ phẩm phù lục phía sau Thẩm Luyện, hai con mắt đang mở ý linh quang thiểm thước. Nhị giai hạ phẩm phù lục chủng loại phong phú, trong đó có rất lớn một bộ phận phù lục, đều cùng nhất giai phù lục nhất mạch tương truyền, tương tự khư chướng phù dạng kia thăng cấp bản. Lần này phù lục truyền thừa, ngoại trừ truyền thừa rất nhiều phù lục vẽ pháp cùng kinh nghiệm bên ngoài, còn nhiều thêm một môn phù lục bí thuật. Này pháp có thể đem vẽ ra đây phù lục tiến hành lần hai uẩn dưỡng, đến để thăng uy lực của phù lục. Loại bùa chú này cần dùng đặc thù tư liệu vẽ, sau đó bên ngoài lực bố trí phù lục hàng ngũ đến để thăng uy lực, quá trình bên trong cũng có xác suất thất bại. Trên lý thuyết, nếu là tư liệu thích hợp, nhị giai hạ phẩm phù lục có thể tăng lên tới tam giai cấp độ, liền là tốn hao cùng tinh lực hơi bị lớn. Huyết linh uẩn phù thuật. Thẩm Luyện cẩn thận thể vị lấy này môn bí pháp, rất có lớn hứng thú. Phù lục bên trong có một loại rất đặc biệt chi nhánh, gọi là phù bảo, là đem tam giai linh bảo uy năng thác ấn xuống tới phong ấn tại phù lục bên trong. Loại này phù bảo, thường xuyên xuất hiện ở gia tộc cùng tông môn tu sĩ trong tay. Truyền thừa lâu dài gia tộc và tông môn, trong tay truyền thừa tam giai linh bảo nơi nơi 10 phần phù hợp riêng phần mình công pháp tu hành, tốn hao đại giới thác ấn xuống tương ứng phù bảo, lại để cho tộc bên trong tu sĩ sử dụng, lại bộc phát ra so cùng cấp bậc phù lục uy lực mạnh hơn. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, trong tay nếu là nắm giữ lấy 3 lượng trương tam giai phù lục, đặt ở vạn tinh hải chư đảo ở giữa, như nhau có thể xông pha. Thẩm Luyện cảm thấy nếu là có thể làm đến tương ứng tư liệu, hắn tất nhiên muốn thử nghiệm thử một chút, nhìn xem có thể hay không uẩn dưỡng ra tam giai phù lục. Nửa tháng sau, một chiếc đi qua lần hai miếng dán phá linh chu, trên mặt biển đi xuyên, Thẩm Luyện một bộ lam sắc áo choàng, vẻ mặt hơi có vẻ gầy còm, một bên gấp rút lên đường một bên đánh giá bốn phía. Trên hoang đảo sinh sống lâu như vậy, cũng cần sinh hoạt tiếp tế, không phải vậy liền thực muốn thành tiên. Phía trước mua sắm luyện đan dược cỏ, đều đã bị hắn luyện chế thành nhất giai bên trong, thượng phẩm đan dược, chuẩn bị đi tới Thiên Diệp đảo đổi thành linh thạch. Tiến hành tu hành, linh thạch tổng là cảm giác không làm sao đủ, muốn mua cái này lại muốn mua kia. Ngũ hành linh vật, linh thú vòng tay, thuật dịch dung, liễm tức thuật, chế phù tài liệu các loại mấy người, thực lực càng cao nhu cầu cũng liền càng cao. Bọt nước róc rách, không ngừng vỗ mặt biển, liếc mắt nhìn qua trên trời dưới đất hải thiên nhất sắc. Tại Vạn Tinh Hải ở lâu như vậy, Thẩm Luyện đối với biển cũng có một chút hiểu rõ, cuồn cuộn nước biển hắn chỉ cần nhìn một chút, trong lòng liền có thể đoán được sâu cạn uyên bác, thủy lam chính là rộng rãi, thủy hắc chính là vực sâu, thủy mở chính là nóng, thủy nhiều thì trơn trượt. Đánh giá biển bên trong xuyên qua hải ngư, Thẩm Luyện tâm có chút suy nghĩ, có lẽ có thể lại thu một loại thủy chung yêu thú, đại hắc tuy nói lại bơi chó, nhưng tại hải lý sao có thể so được bên trên tôm cá Vương Bát Lão Ba Ba. Có ý nghĩ này phía sau, hắn rốt cuộc không dừng được, chờ theo Thiên Diệp đảo trở về ngay tại hải lý tìm một cái, nhìn xem loại nào hải thú phù hợp. Mắt thấy nhanh muốn đến gần Thiên Diệp đảo phạm vi, bốn phía linh chu, thuyền đội cũng nhiều lên tới, Thẩm Luyện đem linh chu tốc độ chậm lại, cùng thông dụng khoản linh chu tốc độ như nhau, trộn lẫn tại rất nhiều tu sĩ bên trong chiều lấy thành bên trong phi đi. Cùng lúc đó, Sở Quốc, Cửu Trọng Tiên Thành. Thành trì bên ngoài, qua lại tu sĩ đi xuyên lưu luyến, một đạo lưu quang tản ra dọa người khí tức, lập tức tới gần đến cửa thành phụ cận mới hạ xuống dưới, dẫn tới bốn phía tán tu liên tiếp lui về phía sau. Linh quang tản ra, lộ ra một ngọn gió đầy tớ nhân dân đầy tớ trung niên tu sĩ. Bùi Hỏa Vũ quan sát một cái bốn phía, căn bản không có phản ứng cửa ra vào thành đóng giữ tu sĩ, bước nhanh tiến vào thành nội. Cái đó là Cửu Trọng Tiên Thành phụ cận trúc cơ tu sĩ, số lượng liền như vậy mấy vị, đóng giữ cửa thành tu sĩ, nhìn xem xông vào thành bên trong thân ảnh, trong mắt kinh ngạc một chút. Tiên Thành tầng thứ 6 phía Tây, Viêm Dương Cư. Viêm Dương Cư tại Cửu Trọng Tiên Thành đều rất nổi danh, nơi này ở không chỉ có là một vị trúc cơ tu sĩ, còn là một vị nhị giai luyện khí sư, danh hào Lưu Hỏa Đại Sư. Không biết rõ có bao nhiêu tán tu, muốn tiến Viêm Dương Cư, dù là đi làm việc vặt đều cam tâm tình nguyện. Cửa ra vào quanh năm có tu sĩ trông coi, muốn bái nhập Lưu Hỏa Đại Sư môn hạ, tu hành luyện khí chi thuật, trải qua Lưu Hỏa Đại Sư đề điểm, Tiên Thành đã có mấy vị luyện khí sư theo nhất giai trung phẩm tấn thăng đến thượng phẩm. Đại sư hôm nay không gặp, là Bùi tiền bối ngươi không phải. Bùi Hỏa Vũ trừng mắt liếc trông coi đại môn tu sĩ, thân bên trên linh cơ chấn động, thân ảnh liền bước vào Viêm Dương Cư bên trong. Viêm Dương Cư phía sau tối hậu phương đại điện bên trong, ngay tại nghỉ ngơi Lưu Hỏa Đại Sư, cảm thụ được tán phát ra khí tức, tức khắc giật mình tỉnh lại. Bùi đạo hữu, ngươi không phải, Bùi đạo hữu đã lâu không gặp. Nhìn xem bước vào điện bên trong thân ảnh, Lưu Hỏa Đại Sư đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Này mẹ nó là chuyện gì a? Lưu Hỏa Đại Sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta tới lấy ủy thác ngươi luyện chế pháp khí. Bùi Hỏa Vũ cũng không lại trì hoãn, thẳng vào chính đề. Bùi đạo hữu mời ngồi, việc này còn cần theo dài mà tính toán. Nghe lão phu nói với ngươi. Bùi Hỏa Vũ nhướng mày, để điện phía trong phun trào hỏa khí vì đó ngưng lại. Ta pháp khí thế nào? Bùi đạo hữu mời ngồi, là dạng này. Cảm thụ được Bùi Hỏa Vũ thân bên trên hàn ý, Lưu Hỏa ngược lại là chấn định lại. Một kiện nhị giai pháp khí mà thôi, cỡ nào lớn chút chuyện. Ngươi nói là ngươi gặp ta không có tới lấy, liền đem pháp khí cấp đấu giá. Một lát sau, Bùi Hỏa Vũ thân bên trên hàn ý biến thành sát ý. Bùi đạo hữu, một kiện pháp khí mà thôi, lúc đương thời quá nhiều đạo hữu tận mắt chứng kiến ngươi cùng cái khác trúc cơ tại ngoại giao tay, càng là tin đồn ngươi tỏa hóa tại bên ngoài, lão phu đem pháp khí đấu giá đi cũng không có gì sai bỏ lỡ a. Lưu Hỏa thần sắc cũng lạnh dần xuống dưới, cùng là trúc cơ tu sĩ, hắn vẫn là luyện khí sư, cũng không nhận này điều khí. Chuyện này là lão phu làm có chút thiếu sót, đợi lão phu lại tìm chút ngũ hành linh tài, vì ngươi chế tạo một kiện phẩm chất càng cố gắng hơn ngũ hành pháp khí. Phía trước Bùi Hỏa Vũ tới tìm hắn chế tạo pháp khí, là kèm theo ngũ hành linh tài, hắn chỉ thu lấy một số ngoài định mức luyện chế phí tổn. Nhưng đánh tạo hoàn thành đằng sau, Bùi Hỏa Vũ liền biến mất, bên ngoài tin đồn hắn vẫn lạc tại bên ngoài, hắn đã chờ hơn 2 năm thời gian còn không thấy Bùi Hỏa Vũ xuất hiện, mới đưa pháp khí xuất ra đi đấu giá đi. Theo luyện chế hoàn thành đến đấu giá đi, tiền tiền hậu hậu thêm lên tới có thời gian 4 năm, đủ có thể. Này sự tình có thể trách hắn sao? Nghĩ đến bản thân là người có nghề, tại Tiên Thành lại dựa vào danh tiếng ăn cơm, việc này nói đến đúng là hắn lưu hỏa không đúng trước. Ngũ hành sơn đã bán đi, hắn lại luyện chế một kiện tiếp tế Bùi Hỏa Vũ chính là. A, à, Bùi Hỏa Vũ khóe miệng nứt ra, ánh mắt cũng híp lại, lộ ra muốn đao người hàn mang. Bùi đạo hữu, ngươi không nên quá phận, lão phu đã đáp ứng muốn một lần nữa cấp ngươi luyện một kiện, ngươi. Lưu hỏa thần sắc giật mình, trong tay xích sắc hỏa diễm chính là tỏa ra, toàn bộ đại điện cũng oanh minh rung động, một tòa lồng sưởi đại trận bao phủ tứ phương. Vù, có thể Bùi Hỏa Vũ động tác càng nhanh, ngón tay búng một cái ngũ sắc vòng sáng ngay tại lưu hỏa trên đầu đập xuống mà xuống. Thuấn phát pháp thuật, lưu hỏa quá sợ hãi, trong lòng kêu khổ. Hắn là luyện khí sư, lúc đầu chiến đấu liền không phải hắn cường hạng, ngũ sắc vòng sáng ẩn chứa một cỗ hủy diệt khí thức, đem hắn thi pháp trực tiếp cắt ngang. Bùi Hỏa Vũ thân ảnh như là Nazi một loại, trực tiếp lân cận thân đến lưu hỏa tiếp cận, đại thủ bên trên ngũ sắc dây thường như du xà, một tay lấy lưu hỏa quấn quanh cái bền chắc. Ngũ hành sơn để người nào chụp đi? Đấu giá hội bất luận thân phận, không biết rõ người nào chụp đi. Ngũ sắc xiềng xích đem lưu hỏa khóa kín, ngũ hành linh lực tựa như là hiện đầy gai ngược một dạng, đâm vào lưu hỏa trong thân thể, cho dù là trúc cơ chân nguyên đều bị đánh tan. Bùi đạo hữu, người muốn làm gì? Tiên Thành có thể không chuẩn đánh nhau, chẳng lẽ người muốn làm trái với Cầu Sơn lão tổ mệnh lệnh? Lão phu đã đáp ứng một lần nữa cấp ngươi luyện chế một kiện pháp khí. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Luyện chế lại một lần. Bùi Hỏa Vũ nổi giận quát một tiếng, vung tay lên cách đó không xa một kiện nhỏ đỉnh đồng bay xuống trong tay của hắn, chiều lấy lưu hỏa sọ não bên trên đập xuống xuống dưới. Luyện chế lại một lần. Để ngươi luyện chế lại một lần, mẹ nó để ngươi luyện chế lại một lần. Ken két, liên tục bạo kích bên dưới, lưu hỏa sọ não nứt ra. Huyết thủy tung tóe trên người Bùi Hỏa Vũ. Bùi Hỏa Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng lão phu không chết không thôi, ta tại Tiên Thành. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lão phu có lỗi gì, có đạo hữu trông thấy ngươi cùng tu sĩ khác giao thủ, lại mất tích lâu như vậy, người nào không coi ngươi chết bên ngoài. Cái này ngũ hành pháp khí hết thảy bán 2.000 khối linh thạch, lão phu cấp ngươi 4.000, cấp ngươi 4.000 được rồi. Đầy đủ đỉnh ngươi đưa tới những cái kia ngũ hành linh tài tốn hao linh thạch a. 2.000 khối linh thạch. Lúc đầu động tác chậm lại Bùi Hỏa Vũ, nghe được cái này sổ tự, ánh mắt lần nữa ngưng lại, sát cơ đại thịnh. Phổ thông nhị giai hạ phẩm pháp khí, 2.000 khối là đầy đủ. Có thể hắn luyện chế ngũ hành sơn, trong đó có một kiện linh tài danh vì ngũ sắc thạch. Đây chính là theo ngũ hành tiên cung bên trong chảy ra tới linh vật, đối nguyên anh lão tổ đều có đại dụng. 2.000 khối linh thạch liền bán đi. Này ngu xuẩn thật sự cho rằng là phổ thông linh tài. Vốn cho rằng theo Thiên Nam chạy trốn tới hoang vực, sự tình lại trôi chảy một số, nhìn tính vạn tính không có tính tới này ngu xuẩn bán đi ngũ hành sơn. 2.000 khối linh thạch, để ngươi 2.000, để ngươi 2.000, phanh phanh phanh, ta con mẹ nó để ngươi 2.000, phanh phanh phanh, chương 59, Sở Quốc Tông Môn Chi Chiến, Bùi Hỏa Vũ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực cường hãn không dứt, lưu hỏa sọ não chồng chất tại cùng một chỗ. Có thể thần niệm vẫn tại nhảy lên. Lưu hỏa nộ hống. Luyện khí sư tuy nói ngày thường con lần nhận cùng giai khen tặng, cũng không bao gồm gặp được tên điên. Trả ta ngũ hành sơn. Lưu hỏa liên tục giống to, muốn tránh thoát bị ngũ sắc dây thường trói buộc thân thể, nhưng vô luận hắn làm sao điều động thể nội hỏa linh lực, không chỉ vô pháp tránh thoát, ngược lại để ngũ sắc dây thường sâu lơ càng chặt. Chỉ có thể kinh hãi tại Bùi Hỏa Vũ thực lực khủng bố. Là ngươi chết trước ở bên ngoài. Lão phu đợi ngươi nhiều năm ngươi không tới lấy, trách được ai, ai bảo ngươi ở bên ngoài chọc phải cái khác trúc cơ tu sĩ. Bùi Hỏa Vũ nắm lấy nhuốm máu đỉnh đồng, hắn cũng không phải là am hiểu cận chiến, chỉ bất quá hôm nay hỏa khí quá to lớn. Kia chàng đấu giá hội, người nào chủ trì? Ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được Bùi Hỏa Vũ trong mắt sát cơ, lưu hỏa giật mình. Này tên điên, vì một kiện nhị giai hạ phẩm pháp khí đến mức sao? Nói hay không, phanh phanh phanh, nói hay không, phốc, ngừng ngừng lưu lại, ta nói, là, a, Bùi Hỏa Vũ ngươi to gan, phốc, một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, đại điện bên trong chỉ có bốn phía bốc lên lồng sưởi trận pháp nóng hôi hổi, Bùi Hỏa Vũ khởi thân đem đỉnh đồng ném đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dưới chân thi thể. Chần chờ một chút phía sau, hắn bắt đầu thu nạp đại điện bên trong đồ vật, đem hài cốt cũng thu vào. Cuối cùng lật ra tới trưởng khống điện bên trong đại trận ngọc phù. Hỏa khí bừng bừng đại trận đình trệ chuyển vận một hơi, thủ ở bên ngoài nghe động tĩnh Viêm Dương cư tu sĩ, cùng không có phát giác được đại trận ngắn ngủi dừng vận. Tòa này đại trận là nhị giai trung phẩm trận pháp, toàn lực vận chuyển lại có thể ngăn cản cùng trấn áp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đặt ở toàn bộ cửu trọng tiên thành, có thể từ bên ngoài mở ra trận này cũng không nhiều. Bên ngoài người căn bản không làm rõ ràng được phía trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi đại trận ngừng vận chuyển. Có thể đại thể cũng có năng lực cái suy đoán, Lưu Hỏa Đại Sư đem ngũ hành sơn vỗ ra, nhắc tới cũng tinh xảo, phía trước ngũ hành sơn liên tiếp lưu phách vài chục lần. Không nghĩ tới cuối cùng tại bán đấu giá ra, lúc đầu tin đồn chết ở bên ngoài chính chủ trở về. Một khắc đồng hồ phía sau, tầng 5 sàn bán đấu giá bên ngoài. Một lần nữa trải vuốt một phen phía sau Bùi Hỏa Vũ, dậm chân chiều lấy phòng đấu giá đi đến. Sau gần nửa canh giờ, trong đấu giá hội tràng oanh minh nổ vang, một đóa mấy trượng lớn nhỏ linh quang giữa trời nổ tung, đem bốn phía kiến trúc san thành bình địa. Bắt đầu đại trận, chu sát cái này đạo trích. Chủ trì tiên thành đấu giá hội trúc cơ tu sĩ Văn Sơn, trong tay một đạo xích sắc tiến quang mút trời nổ tung, chiếu rọi cửu trọng tiên thành. Xích tiến nổ vang, để tiên thành bên trong đếm không hết tu sĩ ngẩng đầu kinh hãi. Đây là mở ra hộ thành đại trận tiên tiến. Theo tiên thành xây dựng qua nhiều năm như vậy, trước sau còn không có dùng qua mấy lần, mỗi một lần đều là có trúc cơ tu sĩ tại thành bên trong xuất thủ mới biết bị kích hoạt. Từng đạo linh quang tại tiên thành bên trong bay lên, tạo thành từng đạo màn sáng một dạng đang muốn ở trên vòm trời phương vây kín. Ầm u u, khép lại trận pháp chỗ, một đạo lôi quang diễn hóa mà ra, giữa trời tạo thành một cái đo đếm to khoảng 10 trượng lôi cầu, đem trận pháp oanh mở một cái đại lỗ thủng. Phá cấm châu, thấy cảnh này, Văn Sơn thần sắc ngẩn ra. Dám ở tiên thành nháo sự, đuổi theo cho ta. Hiu hiu hiu tiếng xé gió tới, mấy đạo lưu quang theo tiên thành các nơi lăng không mà tới, chiều lấy trận pháp nứt ra lỗ thủng phương hướng đuổi theo. Màn đêm buông xuống, đuổi theo ra đi trúc cơ tu sĩ trở về, cùng nhau đi tới cửu trọng tiên thành chỗ cao nhất tiên thành. Nơi này chỉ có một tòa ngàn trượng lớn nhỏ thạch thành. Thạch thành dọc theo vách đá kiến tạo, tối hậu phương một ngôi đại điện nửa khảm vào ngọn núi trong vách đá. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, hội tụ hơn 10 đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh. Dẫn đầu một người, thân xuyên hoa lệ áo bào, không giận tự uy. Văn Sơn, bắt được người không có. Bẩm đại trưởng lão, để hắn chạy, này tặc tử thực lực mạnh mẽ, tuy nói chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng chiến lực không kém gì trúc cơ hậu kỳ. Văn Sơn cúi đầu mở miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Này tặc tử phía trước ủy thác thành bên trong luyện khí sư Lưu Hỏa. Lưu Hỏa đã chết. Dẫn đầu đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, lão phu đi Lưu Hỏa sở tại Viêm Dương cư, mở ra vận chuyển trận pháp, phát hiện điện phía trong sớm đã bị cướp sạch không còn, này người là trước tìm Lưu Hỏa, lại đi tìm ngươi. Vì một kiện nhị giai pháp khí, đến mức như vậy huy động nhân lực sao? Đang ngồi đều là trúc cơ tu sĩ, giờ phút này có chút không rõ ràng cho lắm, 1-2 ngàn khối linh thạch mà thôi, ở trong mắt trúc cơ đáng là gì? Ta phía trước nghe Lưu Hỏa nói qua, này tặc nhờ hắn luyện chế pháp khí là kèm theo ngũ hành linh tài, chẳng lẽ lại ngũ hành linh tài bên trong ẩn giấu đi những vật khác, có thể Lưu Hỏa đắm chìm tại luyện khí thuật bên trong hơn 100 năm, không có khả năng không phân biệt được linh tài huyền diệu. Văn Sơn nhíu mày. Dẫn đầu đại trưởng lão nhìn mọi người một cái, thành chủ bế quan nhiều năm, để người cho là ta tiên thành đến đổi chủ thời điểm, hiện tại lại tung ra một cái tán tu tại thành bên trong giết luyện khí sư nghênh ngang rời đi, việc này không thể cứ tính như vậy. Bùi Hỏa Vũ này tặc muốn tiếp tục đuổi bắt, bên dưới phát lệnh treo giải thưởng, phàm là phát hiện tung tích dấu vết tu sĩ đều có ban thưởng. Đại trưởng lão, Bích Thủy Tông, Thiên Dương Tông người đưa tin của bọn họ đã đến đây nhiều lần, không biết như thế nào trả lời bọn hắn. Nói cho bọn hắn, thành chủ bế quan tu hành, không lại lẫn vào sở quốc cảnh nội tông môn ở giữa trinh phạt, bọn hắn ba tông chỉ cần không tại tiên thành phạm vi bên trong giao thủ, chúng ta người nào cũng không giúp. Đại trưởng lão, Thành chủ bế quan đã vượt qua 20 năm, giờ đây Sở Quốc ba tông mắt thấy là phải khai chiến, có phải hay không mời thành chủ rời núi chủ trì đại cục. Nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt tập trung tới, dẫn đầu đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ chần chờ. Bình thường kim đan tu sĩ bế quan tu hành coi như xong, có thể giả đan tu sĩ ngoại trừ lĩnh hội pháp thuật bên ngoài, cảnh giới đã không cách nào lại có tinh tiến, lập tức bế quan 20 năm, ai có thể không khả nghi tâm. Càng không nói đến, sớm có tin đồn thành chủ thọ nguyên không nhiều. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hậu phương khảm vào trong vách đá đại điện. Đại điện phía trong là một tòa tại ngọn núi phía trong mở mang động phủ, thành chủ Cầu Sơn chân nhân ngay tại động phủ phía trong bế quan. Thành chủ, bọn ta cầu kiến thành chủ. Một phen ánh mắt giao lưu phía sau, một đoàn người tới đến đại điện bên ngoài cung kính hạ bái. Giờ đây Sở Quốc nội bộ phong vân đột biến, dĩ vãng hòa hòa khí khí tam đại tông môn, xuất hiện lẫn nhau chinh phạt dấu hiệu. Xem như độc lập với tông môn bên ngoài tiên thành, đã bị ảnh hưởng. Lúc này, chỉ có thành chủ hiện thân mới có thể trấn nhiếp đạo trích, ổn định đại cục. Sở Quốc tình thế nguy cấp, mời thành chủ rời núi chủ trì đại cục. Một đoàn người phủ phục tại điện bên ngoài, liên tục cung thỉnh. Có thể đại điện phía trong từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thời điểm trước kia, bọn hắn cũng lại xin chỉ thị thành chủ tuy nói sẽ không xuất quan nhưng cũng sẽ có truyền âm. Sở Quốc một khi phát sinh tông môn đại chiến, xem như độc lập tông môn bên ngoài tiên thành tất nhiên chịu ảnh hưởng, loại này liên quan đến tiên thành phát triển truyền thừa đại sự, thành chủ nghe được không phải không trả lời. Đại trưởng lão, luân phiên cung thỉnh bên dưới, đại điện bên trong từ đầu đến cuối không có động tĩnh, đám người nhìn về phía dẫn đầu đại trưởng lão. Dẫn đầu đại trưởng lão quay đầu nhìn một chút hậu phương đám người, một phen ánh mắt giao lưu phía sau, dẫn đầu đại trưởng lão khởi thân chiều lấy đại điện bên trong đi đến. Ầm u u, đóng chặt đại điện cửa bị đẩy ra, nội bộ là một đầu đi sâu vào ngọn núi hang đá, hai bên khảm vào linh hỏa đế cắm nến, yên tĩnh không gì sánh được. Thành chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Xuất thủ lần nữa phía sau, dẫn đầu đại trưởng lão đánh bạo chiều lấy hang đá chỗ sâu đi đến. Đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất bị thổ hoàng sắc trận pháp ngăn cản địa phương. Thành chủ. Tại trận pháp tán đi, hang đá chỗ sâu, một tòa liên hoa trên bệ đá, một đạo gầy còm thân ảnh hất lên rộng lớn áo choàng ngồi xếp bằng. Đầu rủ xuống, sinh cơ toàn không. Thành chủ. Hơn 10 đạo thân ảnh nhìn xem trên bệ đá thân ảnh, không khỏi thân thể nhoáng một cái, trong lòng chỉ còn sót một cái ý niệm trong đầu. Xong rồi. Không có thành chủ tỏa trấn. Cửu trọng tiên thành liền không còn là có thể độc lập một phương thế lực. Bích Thủy Tông, U Hoàng Cốc, Thiên Dương Tông đều đem tùy ý nắm bọn hắn. Sau đó ba tông hỗn chiến, tiên thành nguy rồi. Vạn Tinh Hải, Thiên Diệp Đảo. Thẩm Luyện tiến vào thành về sau, không có gấp bán bản thân luyện chế đan dược, trọng điểm tại thành bên trong từng cái cửa hàng bên trong đi lòng vòng, mua một số dược thảo. Đi qua một phen nói bóng nói gió, hắn hiểu rõ đến Thiên Diệp Liên Minh phạm vi bên trong. Đan dược một nhóm chủ yếu bị liên minh phía trong lưỡng đại trúc cơ gia tộc Bạch gia, Lư gia lũng đoạn. Ngoại trừ hai nhà này bên ngoài, phân tán nhất giai luyện đan sư cũng không có thành tựu. Chủ yếu là Thiên Diệp đảo phạm vi bên trong tu tiên cấp độ không cao, lại cách xa Vạn Tinh Hải trung tâm hải vực, không có cường đại giả đan thậm chí kim đan gia tộc, tông môn. Bên ngoài không có cường địch, nội bộ mấy cái trúc cơ gia tộc liền đem này phiến hải vực phía trong tu tiên tài nguyên cấp lũng đoạn. Hắn muốn thời gian dài tại Thiên Diệp đảo phạm vi bên trong bán ra đan dược, tránh không được muốn cùng Bạch gia, Lư gia đụng tới. Ai? Đứng tại thành bên trong một nhà dược viên bên ngoài, Thẩm Luyện khe khẽ thở dài. Hắn muốn nuốt lời. Còn nhớ kỹ lúc trước lòng đầy căm phẫn, muốn giúp tán tu các đạo hữu đem đan dược giá cả đánh xuống. Hiện tại thành đan sư, vẫn là phải đối diện hiện thực đòn hiểm. Khách nhân cần gì không? Tại Thẩm Luyện thở dài thời điểm. Trong cửa hàng một cái váy dài màu lam phụ nhân cười khanh khách đi ra. Dưới váy dài, bạch sắc liên hoa vân mây đi khẽ rời đi, có linh quang tại dưới chân tràn ra. Không chỉ dưới chân xinh sen, thân trên như nhau một bước lay động kéo, cuồn cuộn mênh mông vừa lên tới liền đem Thẩm Luyện cấp hoảng choáng. Chương 60, bán đan, lại lên đường. Đạo hữu, cần gì đan dược? Mang theo phong tình thanh âm, kém chút để Thẩm Luyện coi là đến nhầm địa phương. Lại lần nữa nhìn một chút môn đầu bảng hiệu. Đúng, không sai, là tiệm thuốc, không phải Hồng Nhan Phường. Quý hào có thu hay không đan dược? Nhìn thấy Thẩm Luyện không có nhận cỡ nào lớn ảnh hưởng, Bạch Phỏng Thư mặt mày vẩy một cái, trên dưới quan sát lần nữa một cái Thẩm Luyện, trong lòng nhanh chóng có phán đoán. U, nguyên lai là vị đan sư đại nhân, nhanh mời vào. Chợt hai người tiến vào cửa hàng bên trong, Bạch Phỏng Thư phân phó cửa hàng bên trong cái khác người, lĩnh lấy Thẩm Luyện đi lên lầu 2. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu, tôn tính đại danh. Bạch Phỏng Thư theo trong túi chữ vật móc ra linh trà, thủ pháp thành thạo ngay trước mặt Thẩm Luyện, pha ra một chén nóng hổi linh trà. Mời uống trà, Đinh Tu. Thẩm Luyện đem chén trà đặt ở trước mặt bàn bên trên, lang thang người, nào có cái gì nhà. Bạch Phỏng Thư nửa che cười khẽ, khó trách đạo hữu lạ mặt, Thiên Diệp đảo phụ cận luyện đan sư thiếp thân đều nhận ra, còn có qua hữu hảo giao lưu. Đạo hữu có thể tới ta Bạch gia linh đan cửa hàng, là thiếp thân vinh hạnh. Vị này Bạch quản sự quen thuộc thông khí, trong lúc giơ tay nhấc chân mị ý 10 phần. Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra tới, nàng tu luyện một loại nào đó mị thuật. Không biết Đinh đạo hữu chuẩn bị bán loại nào loại đan dược. Bạch Phỏng Thư nháy mắt nhìn xem Thẩm Luyện, nàng tu luyện thiên diện gần gũi huyễn thuật, chủ đánh liền là gần hơn khoảng cách song phương, sau đó để người đối nàng sinh lòng hảo cảm cùng hứng thú. Dựa vào này đạo bí thuật, Thiên Diệp đảo khu vực bên trong tán tu đan sư, hơn phân nửa đều bị nàng kéo đến Bạch gia trong trận doanh, đè ép Lộc gia đánh. Thẩm Luyện lựa chọn Bạch gia bán ra đan dược cũng là nguyên nhân này, Bạch gia thế lớn. Gia tộc đơn trúc cơ hậu kỳ một người, trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền có 3 vị, trúc cơ sơ kỳ càng có 5 người nhiều. Là Thiên Diệp liên minh bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất. Một cái khác cũng bán ra đan dược Lộc gia, tộc bên trong mạnh nhất chỉ là một vị trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên, Bạch gia cùng Lộc gia hỗn tạp lục đục với nhau, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, bán lần này đan dược phía sau, liền chuẩn bị rời khỏi Thiên Diệp đảo liên minh hải vực. Bán một chuyến liền đi, còn có thể thế nào? Hoàng Nha Đan, Hồi Nguyên Đan. Thẩm Luyện đem luyện chế hai loại đan dược phân biệt đem ra, một dạng một bình nhỏ, trong đó Hoàng Nha Đan bên trong còn trộn rộn một khỏa trung đẳng phẩm chất. Nhìn thấy hai bình đan dược phía sau, Thẩm Luyện phát giác được trước mặt chín mùi nữ nhân, mỹ ý thu liếm xuống dưới, biến được trịnh trọng lên. Đạo hữu, cần chờ đợi chỉ chốc lát, thiếp thân cần kiểm tia. Đan dược loại này lối vào đồ vật, kiểm tia. Nhưng so sánh phù lục phải cẩn thận nhiều. Bạch Phỏng Thư mở ra trước bình, kiểm tia. Một chút đan dược phẩm chất. Thẩm Luyện lần này bán Hoàng Nha Đan cùng Hồi Nguyên Đan, 9 thành 9 đều được luyện chế thành hạ đẳng phẩm chất. So với ngưng luyện thượng đẳng phẩm chất viên đan dược, hạ đẳng phẩm chất viên đan dược tại phân đan thời điểm, một lò có thể thêm ra một số. Chất lượng thượng sai linh thạch, theo về số lượng bù trở về. Bạch Phỏng Thư theo mỗi cái đan bình bên trong mỗi cái lấy ra một khỏa viên đan dược, lại vỗ vỗ bên hông linh thú đại, một cái lông xù chuột bạch chui ra, đem đan dược nuốt xuống. Đan dược cửa hàng quy củ, từ bên ngoài đến đan dược cần ở trước mặt kiểm nghiệm, dùng đến xem như kiểm tia. Bộ phận đan dược tốn hao từ thu đan dược cửa hàng chịu trách nhiệm. Thẩm Luyện cũng không vội vã, thưởng thức trà nhìn xem Bạch Phỏng Thư bận rộn, cũng không biết rõ chuyện ra sao. Ánh mắt lúc nào cũng không tự chủ được liền nhìn về phía cuồn cuộn mênh mông, bọt nước thực chẳng a. Chuột bạch ghé vào Bạch Phỏng Thư bên tai chi chi một trận loạn gọi, Bạch Phỏng Thư vuốt ve trước trán tóc xanh. Đạo hữu luyện chế đan dược không có vấn đề, không biết đạo hữu muốn bán ra bao nhiêu khỏa. Thẩm Luyện không nói gì, lấy ra một cái túi chữ vật trên bàn, ào ào ào viên đan dược liền đổ ra đây. Không có bình, bình tuy nhỏ mọn cũng phải tốn tiền, còn phải bản thân giả bộ. Thẩm Luyện hiềm nghi phiền phức. Nhìn thấy trên bàn viên đan dược, Bạch Phỏng Thư trong con ngươi lộ ra kinh ngạc. Đây là gặp được bán chạy nhà. Trên bàn đan dược đều chất thành núi nhỏ, tối thiểu nhất cũng phải hơn 1.000 khỏa. Lần thứ nhất đụng phải bán đan dược dạng này bán. Chẳng lẽ lại là dược con buôn? Đinh đạo hữu thế nhưng là kinh động đến thiếp thân. Bạch Phỏng Thư bàn tay trắng nõn đặt tại ở ngực, ngũ chỉ sơn trên dưới chập trùng liên tục, loan như tụ, ba đào như nộ. Mị ý cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thẩm Luyện thỏa đáng đến chỗ tốt khởi thân hướng bên cạnh lui một bước, xê dịch vị trí nháy mắt, Bạch Phỏng Thư trùng hợp rời một cái bước chân chen chúc tới. Đinh đạo hữu, tính linh thạch a. Bản thân mị hoặc chi ý mất đi hiệu lực, Bạch Phỏng Thư kinh ngạc một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, đầu vai chuột bạch hạ xuống xuống dưới, tại viên đan dược bên trên một trận loạn ngửi. Đợi đến chuột bạch kiểm tia. Xong rồi viên đan dược Bạch Phỏng Thư một khỏa kiểm lại lên tới. Một bên kiểm kê vừa mở miệng nói ra, đạo hữu luyện đan kỹ nghệ nhìn qua rất thành thạo một lần vậy mà có thể xuất thủ như vậy nhiều đan dược. Ta theo phương Bắc Hắc Kình đảo phương hướng tới, chuẩn bị đi tới hoang vực tìm một loại hy hữu dược thảo, biển rộng mênh mông hành trình lấy năm đo lường, trên đường không có chuyện gì khác, cũng chỉ có thể khai lò luyện đan, kiếm trúc tu hành cần thiết linh thạch. Hắc Kình đảo là vạn tinh hải tới gần trung tâm hải vực địa phương, nơi nào tu hành càng thêm phồn thịnh, có kim đan tỏa chấn. Theo Hắc Kình đảo hướng Thiên Diệp đảo nơi này, ngồi phổ thông hàng hải bảo thuyền lời nói, trên đường lại dừng lại mỗi cái đảo, tao ngộ phong bạo ngừng chạy các loại tình huống, 3-5 năm cũng có thể. Nguyên lai đạo hữu là theo Hắc Kình đảo phương hướng tới, khó trách xuất thủ như vậy đại khí, là gặp qua sự kiện lớn người. Bạch Phỏng Thư cười khẽ, thiếp thân điểm ấy nho nhỏ mị thuật là không vào được đạo hữu pháp nhãn. Đạo hữu Hoàng Nha đan dựa theo 4 khối linh thạch thu lấy, hồi nguyên đan dựa theo 8 khối linh thạch. Bạch Phỏng Thư một bên nói, một bên nhìn xem Thẩm Luyện Thần sắc biến hóa. Những này đan dược đều là hạ đẳng phẩm chất, còn có mười mấy khỏa là trung đẳng phẩm chất, chờ thu nhập cửa hàng về sau, một bình 10 khỏa lẫn vào mấy khỏa gia tộc sản xuất kém đan, lại có thể nhiều kiếm lời một khoản. Tổng cộng là 8,660 khối. Này nhóm đan dược chủ yếu tư liệu, vẫn là phía trước Thẩm Luyện tại Cửu Trọng Tiên Thành mua sắm cái đám kia, hắn tuy nói đến tiếp sau lại tăng thêm một bộ phận, nhưng tổng thể chi phí cũng không có vượt qua 2.000 linh thạch. Đạo hữu, đây là ta Bạch Gia cửa hàng quý khách phù, cầm cái này phù lục tại Thiên Diệp Liên Minh mỗi cái đảo Bạch Gia cửa hàng mua sắm linh vật, đều có thể có giảm đi. Nói xong, Bạch Phỏng Thư còn nhíu mày. Đạo hữu nếu là cảm thấy lộ trình quá mệt mỏi, ta Bạch Gia cắm rễ Thiên Diệp đảo mấy trăm năm, tộc bên trong có chuyên môn bồi dưỡng tú lệ nữ tử, có thể làm cho đạo hữu nghỉ chân một chút. Liền là thiếp thân cùng đạo hữu lần thứ nhất gặp mặt, cũng cảm thấy giống như đã từng tương tự đâu. Chờ tại hạ theo hoang vực trở về, ngược lại muốn kiến thức Bạch gia tộc nữ ôn nhu. Thẩm Luyện thu rồi linh thạch cùng quý khách phù, ôm quyền chắp tay phía sau đi ra cửa hàng. Kia thiếp thân liền đợi đến đạo hữu trở về. Đứng tại cửa ra vào, Bạch Phỏng Thư tựa như là một cái đưa mắt nhìn theo lang quân xuất hành phụ nhân một dạng, mị nhãn như ba, nhu tình như nước. Con đàn bà này, Bạch trưởng lão. Chờ Thẩm Luyện rời khỏi, Bạch Phỏng Thư bên người nhiều một cái lão đầu, cúi đầu đứng sau lưng Bạch Phỏng Thư. Để thành bên trong tộc nhân chú ý quan sát, nhìn xem vị này đinh đạo hữu tại thành bên trong đều làm gì đó. Ta cái này an bài xong xuôi. Lão đầu điểm gật đầu, nếu là này người ra đảo, muốn hay không theo dõi nhìn xem hắn cụ thể ở nơi nào. Tạm thời không cần, chỉ nhìn có phải hay không rời khỏi Thiên Diệp Thành là có thể, không cùng Lộc gia có tiếp xúc liền được. Bạch gia tiệm thuốc bên ngoài, Thẩm Luyện Thần niệm chậm rãi thu hồi. Ai? Khe khẽ thở dài. Đi tới chỗ nào đều không thiếu được phân tranh gút mắc. Lần này bán ra đan dược để hắn ý thức được, dạng này đại lượng bán ra cấp thấp đan dược, vẫn còn có chút không thích hợp. Thiên Diệp Thành nơi này, hắn xuất thủ đan dược đủ để ảnh hưởng đến hai cái trúc cơ gia tộc cấp thấp đan dược cạnh tranh. Tiểu địa phương có đôi khi cũng không phải đều tốt như vậy. Có lẽ có thể đi mở tiệm thuốc. Đại lượng bán ra đan dược, để ở nơi đâu đều rất dễ thấy, trong lúc suy tư. Thẩm Luyện toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Đương nhiên, tuyệt đối không thể tại Thiên Diệp Thành mở, ngoại trừ 2-3 nhà thiên hạ lâu dạng này đại thương hội, dư lại liền là Bạch gia cùng Lộc gia cân sức ngang tài. Hắn tại nơi này mở tiệm thuốc con, không phải bán đan dược, là cấp hai nhà này nói xấu. Trước lôi kéo không được liền đưa thể diện, sáo lộ này Thẩm Luyện rất quen. Muốn mở cũng muốn đi Đại Tiên Thành, có kim đan tỏa chấn, Bạch gia tranh minh địa phương. Thành giường giữa con nhiều, mở cửa hàng hòa vào đi hoàn toàn không nổi lên được gợn sóng địa phương, dạng này mới sẽ không thành dễ thấy bao. An ổn có kim đan lão tổ trông coi, thành bên trong còn có hộ thành đại trận. Nơi nơi loại này đại thành trì, thành quy xâm nghiêm, thành bên trong cấm chỉ đánh nhau. Đến lúc đó cần phải nộp thuế, cần phải dâng lễ, nỗ lực tại một cái hợp cách bán hàng rong liền được. Tại thành trung chuyển. Mua mấy phần ngũ hành linh vật cùng một phần hải linh đồ giám phía sau, Thẩm Luyện triệu hồi ra bản thân đồ cũng miếng dán nhỏ linh chu, chiều lấy Uông Dương đại hải bên trong phi đi. Tạm biệt, Bạch Sa đảo. Hắn trước hướng đông bắc phương hướng 5.000 dặm bên ngoài Vạn Sơn đảo, nơi nào là trong đó chuyển trạng, thỉnh thoảng có qua lại linh hạng. Cái này mục tiêu Hắc Kình đảo. Trước trúc cơ cần đại lượng ngũ hành linh vật, lại trốn vào hoang đảo tu hành là không được, đại ẩn tại thế, thẳng đến trúc cơ.